tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 360 Dược Vương chợt. Hứa Dịch hốc mắt nóng lên. Hắc Vũ tự tán. Nhanh chân đi ra trận tới. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở. Lý Tu La bình tĩnh nhìn liếc mắt Hứa Dịch. Ôm quyền nói. Hứa huyên đại tài. Mố không bằng vậy. Bị bại tâm phục khẩu phục. Nói xong triển khai thân hình, gấp phun mà đi. Chim cút, giúp ta đem giấy phép nhận, ta cùng Lý Huyên mới quen đã thân, há có thể như vậy chia tay. Một tiếng chưa hết, Hứa Dịch người đã tới bên ngoài hơn 10 trượng. Lý Tu La bão tố như khói nhẹ. Tốc độ cực nhanh. Hứa Dịch toàn lực thôi động quy nguyên bộ. Cũng dần dần đuổi xa dần. Tâm niệm vừa động. Chuyển hướng khác một lối đi. Dựa vào cảm giác lực gắt gao khóa chặt người này. Quả nhiên. Hứa Dịch chuyển con đường. Lý Tu La nhìn lại không gặp người. Tốc độ bay chậm lại. Nhưng như cũ hướng chỗ hẻo lánh mánh phun. Không bao lâu. Liền đi tới bá cầu. Nơi đây tới gần cửa bắc. Bốn phía trống trải. Duy nhất cầu một đỉnh. Nổi tiếng nhất. Chính là văn nhân nhà thơ yêu quý từ biệt chỗ. Lý Tu La vừa muốn đạp lên bá cầu. Lại nghe một đạo tiếng nói. Lý Huyên sao đi nhanh vậy. Không bằng trước đến uống rượu một chén. Đưa mắt nhìn lại. Nhưng thấy một bộ áo đen Hứa Dịch. Ổn thỏa tại hoa đình ở giữa. Xanh mượt trên bàn đá. Đã bố trí một đôi ly rượu. Lý Tu La kinh ngạc một lát. Cuối cùng quay đầu chậm rãi hướng hoa đình bước đi. Chẳng biết Hứa Huyên tìm ta chuyện gì. Lý Tu La tại Hứa Dịch đối diện vào chỗ cũng không đi bưng ly rượu. Hứa Dịch nói muốn mượn Lý Huyên nước bọt dùng một lát. Lý Tu La trên mặt thanh khí lói lên. Từ đầu đến cuối không từng có qua biểu lộ khuôn mặt. Nháy mắt vặn vẹo hoàn toàn biến hình. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi quả nhiên nhìn thấu. Biết rõ mố nền tảng. Còn vội vã đuổi theo. Muốn đi chết à nói. Một trưởng vung ra. Nồng đậm hắc khí. Trực kích Hứa Dịch khuôn mặt. Hứa Dịch không động không giao. Trong tay đột nhiên hiện ra một cây thuần thanh cây gậy. Nồng đậm hắc khí phương tiếp xúc thuần thanh cây gậy. Lập tức bị hút sạch sẽ. Lý Tu La cả kinh đứng dậy. Tam âm một Lý Huyên tốt kiến thức Hứa Dịch ôm quyền nói. Mố không hại người ý. Lý Huyên gì tổn hại ta tâm như mố chân thành tâm tướng hại. Chỉ bằng cái này căn tam âm một. Lặng lẽ âm Lý Huyên. Lý Huyên tự hỏi khả năng tránh thoát được Lý Tu La giật mình. Lại tiếp tục ngồi trở lại. Buồn bã nói. 150 năm. Ngươi là một cách nhìn ra ta thân phận còn dám bình yên cùng ta ngồi đối diện. Loại cảm giác này cũng thực không tồi. Vì cái này cùng uống một chén như thế nào Hứa Dịch bưng cốc rượu lên. Hướng Lý Tu La nhất cử. Uống một hơi cạn sạch. Lý Tu La an tỏa không động. Miệng há mở. Rượu tự vào miệng đến. Tốt rượu. So quốc công phủ trăm năm thuần những còn thơm dễ uống. Liền uống nhiều mấy chén. Nói. Lại thay Lý Tu La rót đầy một chén. Lý Tu La nói. Tính đến dương thế 50 năm. Lý Mỗ đã ở trên đời này lắc lư dòng giá 200 năm. Thấy qua thanh niên tuấn kiệt. Nhiều như cá giết sang sông. Nhưng lại chưa từng gặp được có thể cùng Hứa Huyên đánh đồng người. Xin hỏi Hứa Huyên. Như thế nào nhìn thấu Mỗ thân phận. Không dối gạt Hứa Huyên. Lý Mỗ tự có bí pháp. Bộ thân thể này tuy là phù thuật sở sinh. Lại âm dương điều hòa, mặc cho cao minh đến đâu dược đạo tu sĩ, cũng quyết định không thể khám phá. Hứa Dịch nói, mố trời sinh âm nhãn hắn tự nhiên không phải trời sinh âm nhãn, mà là linh hồn lực hơn người. Mặc dù kiếp vân đem linh hồn hắn tổn thương hơn phân nửa, nhưng còn sót lại linh hồn lại càng thêm hoạt bát cường tráng. Lý Tu La bản thể, dù là ẩn tàng lại sâu. Cũng khó thoát hắn hỏa nhãn kim tinh. Lúc đó. Hắn vừa nhìn Lý Tu La. Trong lòng liền hoan hỉ muốn nổ tung. Tuyệt thể cái kia hai viên trắng bóc rượu răng. Phá lệ chói mắt. Lúc trước. Hắn cùng Tề Danh. Đại chiến âm đằng yêu. Thu hoạch hai viên xanh mà hiện trắng rượu răng. chính là từ Tề Danh chỗ Hứa Dịch biết được một chút liên quan với dù tri thức. Phàm nhân bỏ mình, âm hồn rời thân thể, tu vi không đến khí hải cảnh người, âm hồn tự thủ thiên địa pháp tắc trói buộc, thuộc về U Minh. Đương nhiên, cũng có cái kia cực oan mà chết, oán khí trùng thiên âm hồn, có hoành nguyện chưa tiêu âm hồn, có sâu vô cùng lo lắng chưa hết âm hồn, có thể trên thế gian du đãng, nhưng dài không quá 7 ngày, liền sẽ bị dương khí quấy nhiễu, tự hành tiêu tán. Chỉ có cái kia tu hành đến khí hải cảnh cường giả, nhục thân cường đại, mà tới linh hồn cường tráng hơn xa phàm nhân, cổ bỏ mình mà âm hồn có thể tại dương thế tạm tồn. Như không có bí pháp bảo toàn, những cường giả này âm hồn nhiều chọn thuộc về U Minh, có lẽ có thể nhập cái kia trong truyền thuyết luân hồi chi đạo. Một số nhỏ e ngại tiêu vong, ngày ngày khổ ải, cuối cùng bị dương thế chi khí tiêu uy vô hình. Độc có khi còn sống tinh tu vượt đạo bí pháp giả, bỏ mình mà tự biết âm hồn bảo toàn chi đạo, có thể mấy chục năm lấy âm hồn hình thái sống sót thế gian, thành công tồn tại thế gian đạt 50 năm, lúc này mới xưng dược, có thể chứa đựng dược nguyên, nắm giữ chút ít tà pháp, thành công vượt qua một lần dương kiếp, liền xưng nguyên dược, bắt đầu sinh ra dược răng, ban đầu cực xanh, dần dần hiện trắng, đợi vượt qua hai lần dương kiếp, dược răng thuần trắng, dược nguyên hùng hậu, mấy như chân khí, có thể cách không ngự vật, bách mà đả thương người, người chúng tất vong, này gọi là dược vương. Lại hướng lên người chính là vượt qua 3 lần dương kiếp dược chủ. Lại đến người chính là mịt mờ truyền thuyết, lâu không tồn tại ở thế gian. Mà trước mắt vị này Lý Tu La, dược răng thuần trắng, đúng là vạn người không được một dược vương. Hứa Dịch khắp thế giới tìm kiếm đến ô đến uế vật, muốn phá vỡ âm cực kinh bên trên cấm chế, khó khăn đụng vào vị này dược vương. Hứa Dịch tự sẽ không bỏ rơi. Đọc thuộc lòng điển tịch, Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu dược vương đáng sợ. Kia là có thể cùng ngưng dịch cảnh cường giả đối chọi tồn tại. Nhất là dược nguyên, đối với võ giả tổn thương cực lớn. Người chúng chính là cực phẩm hồi nguyên đan, cũng khó trị khỏi bệnh, cực giống như Hứa Dịch chịu đựng âm tổn thương. Nhưng Hứa Dịch có khốc tang bồng hộ thân, đối phó dược vật tự không sợ hãi. Huống chi hắn yêu cầu người bất quá là chỉ là dược nước bọt, cũng không phải là muốn tính mạng. Lượng đến có thể thương lượng. Quả nhiên thẳng đến thời khắc này, bầu không khí vẫn như cũ không tệ. Hứa Dịch nói xong, Lý Tu La cả kinh lại lần nữa đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Vô lượng chi hải, trời sinh âm nhãn, được trời ưu ái, phúc phần kéo dài. Nói chính là Hứa huyên loại người này a. Lý huyên đừng có lại khen, chẳng biết Hứa mỗ sở cầu sự tình, Lý huyên có thể ứng chuẩn. Hứa Dịch bưng lên ly rượu, hướng Lý Tu La nhất cử, lại lần nữa uống cạn. Lý Tu La ngồi yên không động, nhìn chằm chằm xanh biếc ly rượu, lạnh nhạt nói: nếu không cho phép, chẳng biết Hứa huyên ý muốn gì, làm vậy ta phải hỏi Lý huyên tại sao không cho phép dược vương nước bọt. Chí ô chí uế, 10 năm mới tích một giọt, mỗ bước vào dược vương cảnh, đến nay bất quá 30 năm, chỗ tích dược vương nước bọt bất quá 3 giọt. Thân là âm dược, lớn nhất chí dương chí chính vật, mà duy nhất có thể phá đi người, chỉ có dược vương nước bọt. Hứa huyên tưởng rằng hỏi Lý mỗ mượn cớ nước dùng một lát, kỳ thực là mượn Lý mỗ bảo vệ tính mạng pháp bảo. Như thế, ngược lại là Hứa mỗ càn rỡ. Mà thôi, Lý huyên tự tiện nói, Hứa Dịch đứng dậy. Hắn cũng không phải là vì trở thành sự tình mà không từ thủ đoạn người. Lý Tu La cùng hắn không có xung đột. Hắn không có khả năng bởi vì chính mình muốn liền đi cướp đi đoạt. Huống chi, cho dù diệt sát Lý Tu La, cái này dược vương nước bọt sẽ theo Lý Tu La một làn khói tiêu, như thường không chiếm được. Chậm đã, Lý Tu La không ngờ đến là loại này kết cục, trong bóng tối đã làm xong công kích cùng trốn chạy chuẩn bị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 361 vong thơ chẳng biết Lý Huyên còn có chuyện gì. Hứa Dịch nhìn qua Lý Tu La. Lý Tu La thở dài một tiếng. Hứa Huyên thật là dị nhân. Đương thời người. Đều xem dường như ác tặc. Tất muốn diệt cho thống khoái. Từ chưa từng thấy Hứa Huyên như vậy đối đãi dường như người dị sĩ. Người A vừa A ở trong mắt Hứa Mỗ. Bất quá là hai vật một thể. Người chết thành dược. Tự nhiên pháp tắc. Người cuối cùng cũng có một chết. Cuối cùng cũng có thành dược ngày. Xem dược như tặc. Chẳng lẽ không phải xem mình vì tặc. Người sợ dược. Bất quá nhiều bởi vì sợ hãi không biết. Mố không sợ. Tự không áp. Hứa Dịch nói là huy hoàng đại ngôn, kỳ thực là bởi vì vì cảm xúc rất sâu nguyên cớ. Luận đến chính hắn, nói hết rồi cũng bất quá là dược phổ nhân thân. Ngoài ra, Liễu Trần là dược, với hắn lại có thổ nghiệp chi ăn. Như mỗi một loại này, hắn há lại sẽ gặp dược liền áp. Thiện tai này nói sẽ phù một rõ ràng. Lý Tu La bưng lên rượu trong chén. Uống một hơi cạn sạch. Hứa Huyên tính tình bên trong người. Lý Mỗ mới quen đắc thân. Chẳng biết Hứa Huyên có thể nguyện nghe xong Lý Mỗ cố sự. Lý Huyên mời nói. Hứa Dịch ngồi xuống, hắn ý thức được chuyển cơ xuất hiện. Lý Tu La nói, Lý Mỗ chính là thần kinh người. Nguyên lai. Lý Tu La xuất thân Lý gia. Cũng là thần kinh danh môn. Mấy đời làm hoàng thành thống lĩnh cấm vệ. Truyền đến Lý Tu La thế hệ này. Liền còn lại Lý Tu La một cây dòng độc đinh. Cũng may Lý Tu La có phần vì không chịu thua kém. 25 tuổi năm đó liền bước vào khí hải cảnh. Đã cưới Tô Thị Mỹ nữ. Qua 10 năm cuộc sống hạnh phúc. Cố sự đến đây liền khuôn sáo cũ đứng lên. Tô Thị Mỹ nữ diễm lệ không giảm. Dẫn tới văn gia nha nội rình mò. Một trận thiết kế tỉ mỉ độc kế về sau. Lý Tu La bỏ mình. Văn gia nha nội lại bỏ mặt âm hồn thành hình. Ngay trước âm hồn trước mặt. Điếm ô Tô Thị Mỹ nữ. Tô Thị Mỹ nữ tính liệt. Tự sát mà chết. Văn gia nha nội lúc này mới chậm ung dung phát động bí thuật. Muốn gọi Lý Tu La âm hồn biến mất. Nào có thể đoán được chính mắt thấy thảm kịch. Lý Tu La oán khí ngút trời. Âm hồn xuất hiện phượng dị biến hóa. Văn gia nha nội bí pháp hại hắn không thành. Lại để hắn đào thoát. Trằn trọc hơn trăm năm cuối cùng thành một đời dược vương. Lý Tu La nói xong. Hứa Dịch than thở nói. Áp nhân đáng chết. Chẳng biết Lý Huyên đại thù có thể từng báo được. Lý Tu La nói. Nếu là báo. Được. Lý Mỗ sớm hồn về âm ti cùng vong thê đoàn tụ đi. Lão tặc thiên mắt mù. Họ Văn tội ác chồng chất. Võ đạo tu luyện. Lại một mảnh đường bằng phẳng. Trải qua trăm năm. Mà thân bất tử. 10 năm trước. Lại bước vào cảm hồn cảnh. Lý Mỗ cái này phen huyết hải thâm cừu. Chỉ sợ trung thân khó báo. Hứa Dịch hiểu rõ thở dài một tiếng. Nói như thế ác tặc. Như không diệt vong thiên lý bất dung. Mỗ dù cảnh giới thấp. Nếu nói báo thù cho Lý Huyên rửa hận. Không khỏi quá mức khoác lác. Mỗ chỉ có thể chấp thuận. Một ngày kia. Hứa Mỗ tu luyện có thành tựu. Nhất định sẽ không quên Lý Huyên mối thù. Nào có thể đoán được. Lý Tu La khoát tay nói báo thù một chuyện. Lý Mỗ đã có chút mặt mày. Không nhọc Hứa Huyên hao tâm tổn trí. Huống hồ dược vương nước bọt lại chân quý. Cũng không có khả năng bù đắp được một đầu cảm hồn kỳ lão quái tính mạng. Lý Mỗ há có thể không biết tốt xấu. Lý Huyên chi ý như thế nào? Hứa Dịch cảm thấy lẫn lộn. Lý Tu La nói Hứa Huyên thơ thành kinh dược thần. Lý Mỗ vạn phần bội phục. Lý Mỗ vong thê trước người nhất thích thi từ. Bây giờ vong thê rời ta mà đi đã càng trăm năm. Lý Mỗ không thể báo đáp. Muốn cầu Hứa Huyên một phần kiệt tác. Đưa đến vong thê trước mộ phần thiêu. Cũng coi như toàn ta tấm lòng thành. Hứa Dịch giật mình. Liền nói ngay. Việc này dễ ngươi. Trầm tư một lát. Kéo xuống một mảnh vạt áo. Phá vỡ ngón trỏ. Máu tươi thấm vào đầu ngón tay. Vẫn chỉ như gió. Thoáng qua một phần học chữ. Hiện tại bày lên. Lý Tu La thì thầm. Trăm năm cách biệt muôn trùng dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên làm sao tỏ cả nỗi niềm nàng nơi ngàn dặm cỏ mềm mộ xanh thiên thu xa cách không đành nàng nơi trốn ấy một mình thê lương thân ta đã nhuốm bụi đường tóc ta đã nhuộm gió sương mất rồi gặp nhau còn được nữa thôi chắc gì đã nhận ra người ngày xưa ta về quê cũ trong mơ thấy nàng ngồi đó vẫn chờ bên hiên điểm trang nàng vẫn cười hiền nhìn nhau không nói lặng yên bên giường nàng ơi có thấu đoạn trường đêm nay trăng sáng đồi sương với tùng một thơ đọc xong. Lý Tu La khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo. Dù nếu có nước mắt đã đầy mặt, hắn lại vung lên áo bào, liền muốn quỳ xuống. Hứa Dịch thân hình nhất chuyển, tránh ra tới. Lý Tu La không làm sao, đành phải đứng dậy, khom người một cách thật sâu, nói: "Được được Hứa huynh ban thưởng bài thơ này, vợ ta Cửu Tuyền có biết là có thể mỉm cười vậy." Nói chuyện thời khắc, trong tay nhiều một cái to bằng móng tay cỡ nhỏ bình gốm. Cúi đầu hướng bình gốm nôn hai ngụm. Hai giọt xanh biếc chất lỏng rơi vào bình bên trong. Lý Tu La đem bình gốm đặt lên bàn. Một giọt liền có thể phá vỡ đại bộ phận đến chính cấm chế. Khác một giọt lưu làm Hứa huyên lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai giọt rượu vương nước bọt. Cũng không kịp Hứa huyên như thế thần thiên. Ngày khác nếu có duyên gặp lại, Hứa huyên nhưng có sai khiến, Lý mố tuyệt không dám từ. Dứt lời thân hình mở ra thoáng qua biến mất tại bá cầu cuối cùng. Tưởng nếu có tình cũng động lòng người Hứa Dịch thu hồi nhỏ bình gốm, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này trong ngực kim bài hồng mang lói lên, hắn vội vàng triển khai thân hình, hướng hoàng thành phương hướng gấp vút đi. Một canh giờ sau, hắn tại Tuyên Vũ môn trước vọng lâu bên trong gặp được đã chờ được cái mũi bốc khói Lục Thiện Nhân. Ngươi có thể tính tới, để ta chờ thật khổ xưa nay trầm mùn bình tĩnh Lục thống lĩnh ba chân bốn cẳng bước nhanh đi đến phổ cận, vội vàng nói: chẳng biết sư huyên chờ ta chuyện gì, hẳn là muốn làm nhiệm vụ. Hứa Dịch trong lòng thầm nghĩ, như thật làm nhiệm vụ, cái kia có thể cực kỳ không ổn. Lục Thiện Nhân trùng điệp tại hắn đầu vai đánh một quyền, ra cái rắm nhiệm vụ còn không phải tiểu tử ngươi dẫn xuất sự tình. Ta lại dẫn xuất chuyện gì? Hứa Dịch không hiểu thấu. Lục Thiện Nhân nói: còn giả ngươi tại Thành Quốc Công trong phủ làm chuyện tốt. Hứa Dịch ngạc nhiên nói: không phải liền là chiếm khối giấy phép? Đây coi là cái đại sự gì liên quan giấy phép cái rắm? Ngươi làm thơ, làm ba bài chọc thủng trời thơ. Lục Thiện Nhân cùng đỏ mặt tía tai, quả thực cùng Hứa Dịch lấy không dậy nổi cái này phần gấp. Ba bài thơ làm sao vậy, ngươi nhanh như vậy liền biết? Hứa Dịch thân là người đến sau, mới tới này phương thế giới, một mực bận bịu tu luyện, như thế nào biết được Đại Xuyên Vương Đình đối thi từ cuồng nhiệt, tự nhiên sẽ không biết hắn cái kia ba bài tuyệt phẩm thơ hay đến cùng tại thần kinh bên trong sinh ra loại nào chấn động mạnh. Lục Thiện Nhân nói: còn ta làm sao nhanh như vậy liền biết, rõ ràng là ta cuối cùng biết. Tiểu tử ngươi có biết hay không, ngươi tại Thành Quốc Công phủ viết cái kia ba bài thơ, ban đầu bị Thành Quốc Công cất giữ, về sau bị Tam Hoàng tử lấy đi, hiện tại chỉ sợ đã truyền đến Ngự Tiền. Ngươi nhà ngươi có cái này phần bản lĩnh, ngươi đến ta chỗ này xem náo nhiệt gì? Chỉ bằng cái này phần tài tình, lấy cái trạng nguyên, không giống như lấy đồ trong túi làm hại lão tử bị thượng quan oán trách. Nói Lục mố người biết người không rõ, rõ ràng là tài tử phong lưu, tại sao liền làm chấp dụ thị vệ? Hiện tại chỉ sợ mấy cái bộ đường đều bận rộn điều ngươi đi qua nghe theo quan chức đâu. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ý kiến gì? Đây mới là Lục Thiện Nhân ý đồ đến. Hứa Dịch ba bài thơ từ động thần kinh, ngay lúc sắp thành vì thần kinh người nổi tiếng, thiên tử đều sẽ tiến hành mắt xanh nhân vật, rõ ràng chính là một khối bánh trái thơm ngon. Mà cách nào nha môn đạt được Hứa Dịch, hiển nhiên tương lai liền sẽ càng nhiều thu hoạch thiên tử chú ý. Thần kinh nha môn ngàn ngàn vạn, ai không muốn cách này phần lực chú ý? Chú thích: trong chương này có sử dụng bài từ Giang Thành Tử Ấp Mão Chính Nguyệt Nhị Thập Nhật Dạ Ký Mộng của Tô Thức bản dịch chuyển thể thơ Lục Bát của Xuân Như. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 362 Tử Mạch Hiên. Lục Thiện Nhân vội vã chạy đến, chính là cấm vệ chỉ huy sứ đại nhân gấp, sợ người khác chặn đi, thuyết phục Hứa Dịch. Vì vậy phái hắn tới trước ổn định Hứa Dịch. Hứa Dịch loại nào thông minh, nghe Huyền ca, biết nhã ý. Lục sư huyên yên tâm, Hứa mố không phải đứng núi này trông núi nọ hạng người. Lại nói không xem ai mặt mũi, lại cũng không thể quên sư huyên ăn nghĩa. Sư huyên đem tâm thả trong bụng, Hứa mố chuyên chú võ đạo, không muốn cái khác đằng vân giá vũ sự tình. Lục thiện nhân cười ha ha một tiếng, tại hắn đầu vai trùng điệp chụp một bàn tay. Ta liền nói xong, Chu sư sẽ nhìn nhầm người ta, lão Lục sẽ nhìn nhầm hết lần này tới lần khác. Chỉ huy sứ Lửa Lan đến nhà, thúc ta tới, vẽ vời thêm chuyện nha. Hứa Dịch nói, sư huynh, tiểu đệ còn có một chuyện, còn xin sư huynh giúp đỡ. Không phải sao, tiểu đệ vừa được khối giấy phép, đang muốn kinh doanh một phen. Gần đây chỉ sợ không có nhiều thời giờ nhập cấm bên trong nghe theo quan chức, còn xin sư huyên thay mặt làm chu toàn một hay. Đã được Dược Vương nước bọt, hắn liền sốt ruột phá vỡ âm cực kinh cấm chế. Lục thiện nhân nói, việc này dễ ngươi, lại cực kỳ đơn giản. Trước mắt, tiểu tử ngươi chính chạm tay có thể bỏng. Chỉ huy sứ đại nhân ước gì ngươi không lộ diện. Như vậy đi, ta báo cáo chỉ huy sứ, đối ngoại tuyên bố liền nói phái ngươi xuất công sai. Khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi cần nhớ ký dấu đầu lộ đuôi. Bất quá, sau 3 tháng đăng long bảng gọi tên, tiểu tử ngươi nhưng phải trình diện. Đây là vì sao Hứa Dịch biết được đăng long bảng gọi tên chính là tiến sĩ ban tên thời điểm, 10 phần long trọng. Lục thiện nhân nói, năm nay đăng long bảng gọi tên không hề tầm thường. Chính là an bài tại thánh thọ tiết, cũng có nước khác sứ giả chúc mừng, tràng diện long trọng, lại các quốc gia đều khoe khoang văn phong võ sự, như trên điện lên cái gì yêu thiêu thân cũng khó nói. Trải qua chuyện này, ngươi văn danh đại trấn, đến lúc đó chỉ sợ không cần chỉ huy sứ đề cử, ngươi cũng trốn không thoát. Sở dĩ cái kia lúc ngươi nhất định phải ở đây. Không có vấn đề, thời gian 3 tháng, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Đàm luận xong chính sự, hai người lúc này phân biệt, Hứa Dịch lấy ra mũ rộng vành che lên thẳng quang thiên miêu mà đi. Ngay tại Hứa Dịch đuổi tới vọng lâu lúc, Lý Tu La đã độn ra khỏi cửa thành chui vào bắc ngoại ô núi Thương Long. Núi Thương Long thế núi to lớn, vượt xa Hội Âm Sơn, đồ vật kéo dài 8.000 dặm, giống như cử long. Đầu rồng đẩy thần kinh. Từ trước vì Đại Xuyên Hoàng Lăng, có trọng binh chấn giữ, cấm chế trùng điệp, Thương Thương Long thủ phong nguy nga như ngày, chấn áp Đại Xuyên quốc vận. Giờ phút này, Lý Tu La tại núi Thương Long rồng cái cổ ra vé qua, thẳng vào núi rừng hơn 100 dặm. Trước mắt hiện ra một cái cao tới 100 trượng thác nước. Hắn thân hình thoát một cái, đột nhập thác nước, vào tới thác nước, lại là một cái hố miệng. Dọc theo động cửa chăn chọc mà xuống, thẳng xuống lòng đất hơn 30 trượng. Địa thế đột ngột mở, lại là một cái rồng lớn cung thất. Cung thất bốn vách tường suýt lấy 3 lượng khỏa huyết hồng hạt châu, phát ra u ám hào quang. Chính giữa hoàng kim trên bảo tỏa, một con to lớn huyết bức yêu khô lâu an tỏa trên đó, thô to không xương từng chiếc sâm trắng hiện ra ngân quang. Lý Tu La đi tới hoàng kim bảo tỏa trước, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ làm việc bất lợi, xin đại nhân trách phạt. Huyết bức yêu khô lâu cười lạnh một tiếng, lại nghe hắn làm sao nói. Lý Tu La giật mình, qua ước chừng 10 mấy hơi thở mới nghe thấy động tĩnh, âm thầm tán thưởng đại nhân cảm giác tinh diệu. Khoảng khắc, một vị toàn bộ quấn tại áo bào đen bên trong cao lớn thân ảnh nhanh chân đi đến phủ cận, trầm giọng nói, tuyệt chủ lần này làm việc bất lợi. Như làm sao lại là cái trầm ổn trung niên thanh âm. Huyết bức khô sọ chợt từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt đất chậm rãi đi đi, phá lau chùi mặt, phát ra kim thiết tấn công thanh âm. Sự tình tại người làm, một kế không thành lại sinh một kế, bản tỏa nguyên cũng không có trông cậy vào có thể thuận lợi bắt lại giấy phép. áo bào đen nói. Thế nhưng là bắt không được giấy phép. Như thế nào vơ vét của cải? Như thế nào thu thập đầy đủ thiên lôi châu? Bên kia cấm chế dược chủ ngài cũng thử qua. Căn bản là không cách nào phá mở. Lý Tu La nói Tiêu Hầu gia, mỗ cũng cho rằng dựa vào giấy phép vơ vét của cải quá mức chậm chạp, hàng trăm hàng ngàn viên thiên lôi châu. Há lại là một khối giấy phép liền có thể thu lại trở về. Mỗ cho rằng Tiêu Hầu gia vẫn là tư tâm quá nặng. Áo bào đen đột nhiên tới hỏa khí, ta có tư tâm vẫn là ngươi dược vật này quá mức phế vật. Hà Huyết bức khô lâu lạnh hừ một tiếng. Thân hình thoát một cái. Thân thể cao lớn trực tiếp đánh tới. Áo bào đen huy quyền cách xa nhau. Lại là tia không có chút nào dùng. Răng rắc một tiếng. Cực phẩm pháp y nháy mắt xé rách. Cả người bay rơi ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất. Liền hóa thành tơ máu đầu nhập huyết bức khô lâu trong miệng. Áo bào đen giữa không trung một cái bắn người. Miễn cưỡng khống ở thân thể. Phương vừa rơi xuống đất. Ôm quyền khom người nói. Tuyệt chủ đại nhân bớt giận. Mố là không lựa lời nói, không lựa lời nói, lần sau lại không lựa lời nói. Bản tỏa để ngươi vĩnh viễn không mở được miệng. Huyết bức yêu khô lâu lạnh giọng một câu. Chầm rãi hướng chỗ ngồi bước đi. Nói đi. Ngươi vội vàng đến tìm bản tỏa. Đến cùng chuyện gì? Đừng nói chính là báo tang. Có một cái báo tang là đủ rồi. Áo bào đen nói. Hai chuyện. Một kiện là diệt trừ Hứa Dịch. Một kiện khác là nhất định phải khai thác thứ hai bộ kế hoạch. Hứa Dịch là ai? Áo bào đen kinh ngạc nhìn Lý Tu La liếc mắt. Hẳn là Tu La huyên chưa từng cùng chủ thượng nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết bức khô lâu thanh âm truyền lệ. Áo bào đen vừa muốn mở miệng. Lý Tu La qua loa đem trải qua nói một lần. Thơ hay. Quả nhiên là thơ hay. Trên đời thật có thiên bẩm chi tài. Huyết bức khô lâu nghe thơ hay. Kích động đến lại lần nữa đứng người lên. Áo bào đen quả thực muốn choáng. Hắn là đến cầu dược chủ giết người. Không phải là đến nghe hắn ca ngợi địch nhân. Lập tức. Trầm giọng nói. Dược chủ có chỗ không biết. Người này cùng mố ra kết xuống huyết hải thâm cửu. Lại cứ người này lại hóa thành vô lượng chi hải. Như không thêm vào gạt bỏ. Mố ăn ngủ không yên. Lại như thế nào giúp dược chủ chủ tính đại kế đâu. Trước nói thứ hai bộ kế hoạch còn xin dược chủ ưng thuận. Áo bào đen quỳ rạp xuống đất. Hắn sở dĩ vội vã đuổi chỗ này. Không phải là tâm lo giấy phép bị cướp. Mà là tuôn ra Hứa Dịch chính là vô lượng chi hải tin tức về sau. Đưa tới trong lòng của hắn mãnh liệt bất an. Vô lượng chi hải. Ưu thế quá lớn. Mặc kệ là tập võ. Vẫn là tiến giai. Tốc độ kinh người. Chiến đấu. Chân khí vô lượng. Sao không làm người sợ run. Sự tình liên quan gia tộc tồn vong. Áo bào đen làm sao có thể không khẩn trương. Mà thôi. Xem ở ngươi mấy năm này cần cù chăm chỉ phân thượng. Mố cho phép ngươi chính là nói. Huyết bức khô lâu ném qua một cái màu mực bình đen. Đây là một giọt cửu ăn nước bọt. Cái gì? Thật có truyền thuyết này cấp bảo bối. Áo bào đen như nhặt được chí bảo. Đem cửu ăn nước bọt nâng ở trong tay. Được rồi. Nhanh chóng nói thứ hai bộ kế hoạch. Lại có sông dài. Bản tỏa định không dễ tha. Huyết bức khô lâu tiếng như kim thiết. Sở cầu đã được. Áo bào đen không dám thất lễ, vội vàng nói ra một bộ kế hoạch tới. Huyết bức khô lâu trầm ngâm một lát. Kế này diệu là diệu. Nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Oán lệ chi khí không đủ. Cái này còn cần ngươi đi bồi dưỡng. Hết thảy bao trên người Tiêu Mỗ. Hứa Dịch nhìn thấy thiên miêu màn cửa thời điểm. Đã là hoàng hôn mười phần. Mặt trời chiều ngã về tây. Khói bếp lượn lờ. Trong tay hắn xách lấy một cái to lớn túi. Tiêu vòng. Lư đà cổn. Bánh bao nhân thịt. Các thức ăn vặt. Thứ tự bị hắn đưa vào trong miệng. Mới được đến trước cửa. Hứa Dịch ngây ngẩn cả người. Từ nhà cửa hàng chiêu bài cho đổi thiên miêu đổi thành tử mạch hiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 363 nhập cổ phần. Hứa Dịch đang ngây người ở giữa. Hạ tử mạch tức giận vọt ra. nhìn hắn chằm chằm nói: "Tốt a, ngươi, ngươi." Đúng lúc này, Viên Thanh Hoa cũng chui ra, lôi kéo Hứa Dịch tay áo, khóc kể lể: "Ông chủ, cái này họ Hạ quá bá đạo, tự dưng sửa chúng ta bảng hiệu, còn cứng rắn muốn nhập cổ phần, ta không đồng ý. Người này liền làm bừa, ngài có thể được thay ta làm chủ là như thế này a?" Hứa Dịch nhìn xem Hạ Tử Mạch, tinh xảo đến mộng ảo khuôn mặt phảng phất sinh ma lực. Hạ Tử Mạch vốn là buồn bực hắn tại Quốc Công phủ vứt xuống chính mình, giờ phút này liền chằm chằm mang chất vấn. Phản xấu hổ nàng đỏ mặt, cúi đầu, rồi mỗi giống nhau tiếng nói: "Hứa Dịch, ta nhập cổ phần các ngươi cửa hàng, ngươi có đồng ý hay không?" Mơ tưởng Viên Thanh Hoa chém đinh chặt sắt nói: "Có Thiết Tinh tại, có ông chủ tay nghề tại, bây giờ lại thắng trở về giấy phép." Viên Thanh Hoa đang kìm nén kình muốn làm một vố lớn, lại có chịu cam tâm bị người hái được quả? "Có gì không thể?" Hứa Dịch mỉm cười nói. "Cái gì ông chủ, ngài có thể phải nghĩ lại a?" Viên Thanh Hoa tựa như sù lông lên gà trống: "Yên tâm, ta nhập cổ phần không chiếm cổ phân, chỉ sửa cái này tấm bảng, không cần chia hoa hồng. Đây là 300.000 kim, cầm đi đi." Hạ Tử Mạch móc ra một chồng kim phiếu đưa tới Viên Thanh Hoa ruột trước. Viên Thanh Hoa đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, đây là cách nào một màn, không dám tới tiếp, kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch thoải mái tiếp nhận, liền gọi Tử Mạch Hiên: "Đã là nhập cổ phần, ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, không nói cho ngươi chia hoa hồng, về sau có gì cần chiêu hô lão viên liền được. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình người." Hứa Dịch trong lòng ấm áp, Hạ Tử Mạch lại giống như uống mật nước, ngọt ngào cực kỳ. Nàng chỗ nào là muốn nhập cổ phần, rõ ràng chính là lớn mật thăm dò. Thăm dò có kết quả, xấu hổ mà ức, không nói một lời, chạy ra đi. Viên Thanh Hoa thở dài một tiếng, nói: "Xem ra bản điếm cuối cùng phải có bà chủ đi." Hứa Dịch chừng hắn liếc mắt. Viên Thanh Hoa dọa đến co rụt lại cái cổ, vội vàng chuyển đổi chủ đề: "Ông chủ, chúng ta hiện tại là vạn sự sẵn sàng, mấu chốt còn thiếu nhân thủ, ngài có hay không tốt đề nghị?" Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nói: "Ngươi đi hỏi Hạ Thẩm trưởng quỹ cùng La trưởng quỹ, tìm kiếm bọn hắn hư thực, có nguyện ý không đi ăn máng khác đến chúng ta bên này." Thẩm trưởng quỹ chính là cái kia Thẩm Bàn Tử thuê đồng phủ lúc, vị này giúp đỡ bỏ nhiều công sức. La trưởng quỹ thì là Linh Lung các ông lão tóc bạc, Hứa Dịch trên đầu bao ra chính là người này đem tặng. Giao phó xong, Hứa Dịch liền vào hậu viện, thẳng vào xương phòng. Chỗ kia có một chỗ hầm. Viên Thanh Hoa biết được nhà mình ông chủ có không ít bí mật, cho nên sớm đem hầm dọn dẹp sạch sẽ. Vào tới hầm, đóng lại bịt miệng, Hứa Dịch lấy ra Âm Cực Kinh, từ trong ngực lấy ra cỡ nhỏ bình gốm, chân khí thôi động, cẩn thận hút ra một giọt Dược Vương nước bọt, rơi tại Âm Cực Kinh bên trên. Chợt đen đỏ hai đạo quang mang đại tác, hòa lẫn, Âm Cực Châu lơ lửng giữa không trung, không ngừng nhảy vọt, vô số đạo thiên chữ hiển hiện gắt gao trói buộc hạt châu, hắc quang lập tức ảm đạm. Hứa Dịch thầm nghĩ đại thiện tử cấm pháp cao minh, vội vàng lại thôi động khác một giọt Dược Vương nước bọt, hướng hạt châu khỏa đi. Dược Vương nước bọt phương ra thân, hắc quang cuồng thịnh, hồng quang lập tức trì trệ, vô số thiên chữ không ngừng bị hắc quang thôn phệ. Chợt một đạo ngân quang nổ tung, hạt châu trở nên yên ắng. Hứa Dịch vừa muốn đưa tay tới đón, chợt trong phòng âm phong trận trận, vạn dược gào khóc, mấy muốn xé sách màng nhĩ của hắn. Một đạo đen tử khí thẳng hướng hắn đánh tới. Nếu là thường nhân, giờ phút này đã sớm đã mất đi năng lực phản kháng. Lại cứ linh hồn hắn dược dị, linh đài một mảnh trong suốt, ý niệm khẽ động, khúc tang bồng trống giống mà sinh. Thoáng chốc, âm phong bỗng nhiên thu, tuyệt khóc lập tức dừng. Đen tử khí như tránh rắn xếp, sượt chui về châu bên trong. Hứa Dịch đánh ra một đạo chân khí, rót vào châu bên trong, lập tức mảng lớn kinh văn hiển hiện. Cả bản kinh văn phân làm 3 đoạn, dẫn dụ quyết, cấm dụ quyết, hóa dụ quyết. Nội dung cũng không phức tạp, đều là cùng loại chú ngữ, phối hợp âm cực châu sử dụng ra là được. Khó liền khó tại dẫn dụ quyết, cần lấy máu làm dẫn. Muốn dẫn người nào hồn phách cần phải huyết mạch làm dẫn. Hứa Dịch khoanh chân yên lặng nhớ nằm lòng lấy kinh văn, bất quá nửa canh giờ, liền cũng ánh vào não hải. Phía sau chính là cảm ngộ, luyện tập pháp quyết, lần tập luyện này chính là một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch trở ra hầm, liền vào cửa hàng, trong tiệm lại nhiều mấy tên sai vặt. Viên Thanh Hoa quát lớn một tiếng, mấy tên sai vặt lập tức chui vào bếp sau thay Hứa Dịch nâng đến phong phú bữa sáng. Không đợi Hứa Dịch muốn hỏi, Viên Thanh Hoa vẫy lui mấy tên sai vặt nói: "Đây là ta mới thu học đồ, đều là sai người người môi giới. Tại thành Bắc bắt cô nhi, tuyển 5 cá thể mạo đoan trang, có phần là khỏe mạnh thu dùng. Kẻ này mặc dù đần chút, nhưng thắng ở nếm qua đau khổ lớn, hiếu học chịu nghiên cứu, trọng yếu nhất là phục quản giáo. Lại không thông võ nghệ, đều ký kết huyết thể tạm thời đủ dùng, miễn cưỡng tính đủ. Bất quá chúng ta được giấy phép sự tình, mấy ngày nay liền muốn truyền ra, đến tìm kiếm hợp tác thương gia, nhất định không ít. Lại nói ngài còn để ta đi chiêu la thầm hai vị trưởng quỹ, mặt tiền này thực sự là quá keo kiệt. Ngài nhìn." Hứa Dịch phất phất tay, đem cắn được miệng đầy chảy mỡ bánh bao nuốt. "Cái này điểm phá sự tình, ngươi đừng nói với ta, ngươi tự mình làm chủ, ta không trộn lẫn." "Đúng rồi, Hạ cô nương hôm nay đến qua không có tâm môn trong lúc lơ đãng bị gõ." Hứa Dịch cũng khó tránh khỏi giống chân lông tự kỷ học sinh, trong lòng hưu con sông loạn, y ẩm ngọt ngào tư vị, để hắn sắp say mê. Viên Thanh Hoa tiếu dung cổ quái, sớm đến đâu, đổi mặt tiền chủ ý, chính là bà chủ, không đúng, nhị cổ đông ra. Lúc này nhị cổ đông đã ra ngoài tìm mặt tiền cửa hàng đi. "Được thôi, từ các ngươi giày vò là được, ta còn có việc đi trước." Hứa Dịch bưng lên một bàn bánh bao, xô ra cửa đi. Tuyết lành bồng bềnh, đã là vào đông ngày rét, thần kinh trong ngoài duy dư minh mông, bao phủ trong làn áo bạc, một phái thanh tịch. Nổ sư lao nhanh, một hàng quỹ đạo xe tải đứng đài bên cạnh ngừng lại. Hứa Dịch lộ ra quan phù, trực tiếp tiến phía trước xa hoa chuyên tòa, thưởng thức trà thơm, dùng đến điểm tâm, nửa nén hương về sau, đã nhập thành Tây. Chuyển hai chuyến xe, dọc theo thần võ đường phố đi về phía Tây hơn 100 mét, đi vào trước một tòa phủ đệ, đi vào chỗ ngoặt, mặc lên một kiện áo gai, khoác lên che nắng mũ rộng vành, tìm cái bóng chân tường ngồi. Chợt trên trời lại đã nổi lên tuyết lông ngỗng, phố xá bên trên người đi đường càng phát ra mỏng manh, xung quanh mấy quán cơm dần dần náo nhiệt lên, thỉnh thoảng có nóng hổi từ sau trù dội ra, xông ra một mảnh lớn ô uế. Hứa Dịch cả người mấy muốn bị bông tuyết hoàn toàn che khuất lúc, văn phủ đại môn cuối cùng mở ra, hai cái cẩm phục thanh niên đi ra cửa. Một cái Hứa Dịch nhận biết là Chu Nhị công tử, khác một cái vóc người thấp bé, hình dung hèn mọn. Hứa Dịch chỗ ngồi là trải qua tỉ mỉ tuyển lựa, vừa lúc 10 trượng bên trong, cách xa nhau dù xa, hai người đối thoại lại nghe được rõ ràng. "Văn huyên quả nhiên diễm phúc không cạn, nàng này thành chính là nhân gian tuyệt sắc." "Ha ha, Chu huyên lời ấy rất được ta tâm, ngày khác tiểu đệ nạp thiếp ngày Chu huyên có thể nhất định phải tới nha." "Nhất định nhất định, hàn huyên thôi." Hai người ôm quyền cáo tử. Chu Nhị công tử vừa rời đi, hèn mọn thanh niên gọi cái quản gia bộ dáng trung niên, phân phó đóng xe. "Tu sĩ này rất nguy hiểm." 38 chương 364 lấy máu trung niên nhân nói: "Thiếu gia, như thế tuyết lớn còn muốn đi ra ngoài tuyết lớn mới có tư tưởng. Cùng như yên hẹn xong một đạo thưởng tuyết nghe tiêu, há có thể lỡ hẹn. Thế nhưng là thủy cô nương bên kia làm sao bây giờ? Gia chủ thế nhưng là rất vừa ý đâu. Dù sao tổ tiên hương hỏa chi tình ở đây, quan tâm nàng đâu, lạnh như băng, chỉ có thể xem không thể sờ, lão tử lười hầu hạ, ít mẹ hắn lời thừa. Trung niên nhân ấm ức trở ra. Không bao lâu, một cỗ xe ngựa hoa lệ ngừng ở trước cửa. Văn Nha nổi sau khi lên xe, xe ngựa uốn lượn đi về phía tây. Xe ngựa đi ra trọn vẹn nửa nén hương, đã hóa thành người tuyết hứa dịch động. Hắn không hướng xe ngựa chạy tới phương hướng đuổi theo, ngược lại đi vòng đến khác một con đường thành phố. Hứa dịch hành động rất cẩn thận, có cảm giác lực tại, ước chừng biết được phương hướng. Muốn xa khoảng cách theo dõi một chiếc xe ngựa không phải là việc khó. Quả nhiên, không bao lâu chiếc xe ngựa kia lại lần nữa xuất hiện ở hứa dịch cảm giác bên trong. Hứa dịch từ cạnh xe ngựa bôi qua lúc, đã rút đi áo gai. Một thân áo xanh lỗi lạc, mũ rộng vành thâm trầm. Nhanh chân bước vào trước mắt tòa này khoảng chừng 5 tầng cao lâu di hồng viện. Tại mụ mụ ăn cần chiêu hô dưới, hứa dịch tiện tay điểm cái cô nương, để liền hướng tú lâu leo lên. Chọc cho cô nương kia khanh khách cười phóng đãng. Tử tướng, gấp cái gì đi đến tầng thứ tư? Bị hai tên ký viện tay chân ngăn lại. Nói thẳng nơi đây đều là hào khách mới có thể vào ở. Hứa dịch chụp qua một tấm trăm kim kim phiếu. Hai tên tay chân lập tức bị nện choáng. Tiền hô hậu ủng giúp đỡ hứa dịch mở giáp từ phòng số 4. Mới vào cửa, cô nương kia không kịp lên tiếng, liền bị hứa dịch bóp tại phía sau cổ, ngất đi. Hứa dịch đem cô nương kia ném lên giường, trực tiếp đi đến phía tây bên tường. Hai tay nhô ra, vách tường lên tiếng mà phá. Tường bên kia Văn Nha nổi đang cùng Như Yên dục vọng trùng điệp, triền miên một chỗ, nghe tiếng đều kinh. Không đợi Văn Nha nổi lấy lại tinh thần, liền bị phá vách tường mà đến bàn tay lớn bắt lấy, một chưởng bổ ở sau ấp, ngất đi. Một đạo chân khí thúc ra, ấm tại Như Yên đại truy huyệt, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Đâm rách Văn Nha nổi ngón tay, dùng sức bóp. Đậm đặc huyết dịch nhỏ vào một cái bịt kín bình sứ, hướng Văn Nha nổi trong miệng nhét vào một viên hồi nguyên đan. Trên ngón tay miệng vết thương không bao lâu liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Sau nửa canh giờ, Văn Nha nổi tỉnh lại, nhảy lên một cái. Bốn phía bình thường, tài vụ một dạng không thiếu, quanh thân mảy may không có chút nào hại. Không hiểu thấu, hứa dịch trở lại Tử Mạch Hiên thời điểm cửa hàng đã nhanh không, Viên Thanh Hoa đang chỉ huy mới thu học đồ dọn nhà. Một thân hỏa hồng cẩm phục Thẩm Bàn Tử, cùng râu tóc đều trắng La Trưởng Quỹ, đang bồi tiếp Viên Thanh Hoa, cùng mấy người khác tranh luận lấy cái gì. Ngữ khí có phần là kịch liệt. Xa xa nhìn thấy hứa dịch, Viên Thanh Hoa vội vàng kết thúc biện luận, mấy người khác ấm ức mà đi. Viên Thanh Hoa lại làm cho người Thẩm La nhị vị trưởng quỹ trước vào cửa hàng, hứa dịch sau đó mà vào. Nguyên lai hứa dịch đã thông báo Viên Thanh Hoa, hắn bây giờ còn tại thần kinh tin tức, nhất định phải bảo đảm mật. Dù sao, Lục Thiện Nhân bên kia đã thông báo đối ngoại tuyên bố, thế nhưng là phái hắn ra kinh làm nhiệm vụ. Nếu là công khai tại thần kinh hiện thân, chẳng lẽ không phải là hãm Lục Thiện Nhân vào hiểm địa? Hứa dịch mới vào cửa hàng, Viên Thanh Hoa liền hét phá hắn thân phận. Thẩm trưởng quỹ, La trưởng quỹ hoảng bước lên phía trước làm lễ. Bây giờ hứa dịch thân phận không phải tầm thường. Vô lượng chi hải thi từ song tuyệt danh hiệu đã truyền khắp thần kinh. Lại thêm hứa dịch mới ôm được đấu giá giấy phép, quật khởi lại gần. Viên Thanh Hoa mới một mời, hai vị này liền đáp ứng. Giờ phút này, liền theo Viên Thanh Hoa cùng nhau thẳng hô hứa dịch là ông chủ. Hai vị có thể gia nhập liên minh, hứa mố thật cao hứng. Về sau chính là người một nhà, có yêu cầu gì, mặc kệ là công hay tư, hứa mố có thể hết sức, nhất định hết sức. Cho tới đãi ngộ, gọi chiếu nhị vị lúc đầu tiền lương gấp bội. Hiện tại nhị vị trước giúp đỡ lão Viên đem tiệm mới cách không đánh lên, tranh thủ khai hỏa đầu pháo. Hứa dịch phát biểu rất ngắn gọn, lại rất chân thành tha thiết. Thẩm La bất quá là thần kinh tầng dưới chót nhân vật, có thể được hứa dịch loại này đại nhân coi trọng, đã rất cảm kích. lại được hậu đãi, liền chinh lệch chỉ trời minh ước. Sau đó, Hứa Dịch lại hỏi ý tiệm mới tình huống. Viên Thanh Hoa nói, mới vừa rồi mới tới mấy người, chính là mấy nhà cửa hàng lớn ông chủ, đến tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, chỉ là mở giá không thích hợp, coi chúng ta là thái điểu, cho rằng chúng ta không rõ ràng một khối đấu giá giấy phép giá trị, bị ta đuổi. Thẩm trưởng quỹ, La trưởng quỹ cũng cùng nhau lên tiếng gấp rút tiếp viện. Tận nói, có giấy phép tại tay, muốn có thành tựu không khó. Hứa Dịch lại khách khí hai câu, liền lấy Viên Thanh Hoa dẫn hướng tiệm mới xem một chút. Mới chọn mặt tiền cửa hàng nằm ở Thần Võ đường cái, hai tầng cao lâu, cổ kính, có phần vì hùng vĩ. Hứa Dịch theo Viên Thanh Hoa mấy người đến lúc đó, trong phòng một đám người đang bận bốn phía chỉnh đốn. Hạ Tử Mạch chính chỉ huy hai tên tạp dịch treo chiêu bài. Xuất từ luyện kim đường chiêu bài, tự mang cỡ nhỏ trận pháp, Tử Mạch Hiên ba chữ, hiện ra quang thải kỳ dị, họp gặp tán tán, mười phần bắt mắt. Hứa Dịch nói một tiếng, Hạ Tử Mạch quay đầu, ánh mắt xen lẫn không hiểu đau thương. Hôm nay Hạ Tử Mạch đổi thân trang phục, một cái mũ che màu xanh lục đem người này che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỗ cổ cổ áo cũng ghim, liền giống như người bình thường, toàn lực ứng phó giá lạnh. Chỉ là khuôn mặt càng phát ra tinh xảo xinh đẹp. Hứa Dịch trong ấn tượng chỉ có Tuyết Tử Hàn đẹp đến loại trình độ này, so sánh với trước mắt Hạ Tử Mạch lại thiếu đi ba phần tim đập thình thịch. Chân trời tầng mây càng ngày càng dày, gió bấc gào thét, quyển được cỏ khô tàn hoa quấy làm một đống. Gió vừa rơi xuống lại tứ tán ra, bầu không khí rất quái lạ. Không có người nói chuyện, Hứa Dịch cùng Hạ Tử Mạch sóng vai mà đi, chậm rãi ở đây huy hoàng thần kinh bên trong, xuyên qua một tòa lại một tòa phường thị, mấy muốn tới gần thành quách. Phía trước kiến trúc hiếm, đảo hoang, rừng mật, một mảnh mênh mông nhưng trắng, trắng làm lòng người say. Từ giữa trưa đi thẳng đến chiều giã buông xuống, Hứa Dịch dần dần thích ứng loại trầm mặc này, cũng bắt đầu hưởng thụ loại trầm mặc này. Trong lúc lơ đãng, đi đến bá cầu, cô tịch thấp cầu, có chút tàn tạ, ngủ ở cái này réo sắt thảm thiết trong gió, tàn khô gặp nước, hết sức thê lương. Hạ Tử Mạch cuối cùng định trụ chân. Hứa Dịch, ta muốn tới phương xa rồi, bao xa còn không biết, tóm lại rất xa. Hẳn là lại phát hiện cổ mộ, cho ta hai ngày theo ngươi cùng nhau đi. Đây là ta Âm Sơn Tông sự tình, các sư huyên tất nhiên không cho phép. Muốn đi bao lâu? Hẳn là sẽ thật lâu đi. Không đi không được a, không đi không thể. Tốt a, mặc kệ bao lâu, ta chờ ngươi nơi này có viên truyền âm cầu, ngươi lưu lại. Nếu có nguy cơ, có thể tùy thời tìm ta. Hạ Tử Mạch tiếp nhận truyền âm cầu, con ngươi cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt kết thúc, môi hơi há ra, đưa tay hướng Hứa Dịch khuôn mặt sờ tới, đen mềm lông trồn găng tay vừa chạm đến Hứa Dịch da thịt, nước mắt vỡ đê. Giờ phút này, trăm trượng trên không trung, Tiêu Phù trầm dạng chân ở một đầu kền kền, cười lạnh nói, ngu xuẩn như lợn, hỗn chẳng biết cái chết sắp đến. Cách xa nhau mấy trượng, dạng chân tại bên kia kền kền đại quản gia thúc giục nói, hầu ra bỏ ra 100.000 kim, cũng bất quá mua cái này ba canh giờ ngự không quyền hạn, thời gian không sai biệt lắm, đưa hai người lên đường, tác thành cho bọn hắn ở dưới cửu tuyền làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 365 kinh biến. Tiêu Phù trầm gật gật đầu, đưa tay móc ra một khối hình tròn đồ vật. Cái kia đồ vật giống như đồng tiền, chính là cái phát xạ trang bị. Từng dãy tinh mịn vương bỏ cạp châm chăm chú quấn tại trang bị bên trong. Trang bị bên trong thấy có cái lỗ tròn, trong đó đang nằm một viên xích hồng hạt châu, chính là Thiên Lôi châu. Tiêu Phù trầm cũng đại quản ra đều cầm trong tay một viên trang bị, lấy hai người điểm rơi làm trung tâm, cách xa nhau 10 trượng, đồng thời lập tức tay nhìn nhau liếc mắt, đồng thời vung ra. Cái kia đồ vật nhanh chóng rơi xuống. Hai người nhanh chóng dựng mũi tên cực nhanh bắn ra hai đạo lợi tiến. Lợi tiến đuổi đến cao 30 trượng không. Hứa Dịch lông măng bỗng nhiên lóe sáng. Mới muốn động tác. Lại bị Hạ Tử Mạch ngã nhào xuống đất. Nháy mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân bị bao khỏa tại rồng lớn cánh chim bên trong. Hạ Tử Mạch vừa bổ nhào Hứa Dịch. Hai con lợi tiến phân biệt tại cao 10 trượng không. Tinh chuẩn đánh trúng hai viên thiên lôi châu. To lớn bạo tạc về sau. Sinh ra giống như gió lúc sóng khí. Cuồng bạo vương bỏ cạp châm. Bao phủ phạm vi trăm trượng. Mấy chục cây vương bỏ cạp châm. Nháy mắt đâm. Vào Hạ Tử Mạch sau lưng. Hứa Dịch sợ ngây người. Kịch biến đột nhiên phát. Cũng không để hắn rung động. Hắn kinh hãi chính là. Hắn thiết thiết thực thực bị hai phiến to lớn cánh chim gắt gao bọc lại. Lại nhìn Hạ Tử Mạch nửa gương mặt bên trên. Phân bố tinh văn. Trong miệng thốt ra cũng là u lam huyết dịch. Hắn muốn tránh ra. Lại bị Hạ Tử Mạch gắt gao ôm lấy. Hắn sợ phấn chấn thần lực. Đem Hạ Tử Mạch hai cánh bẻ gãy. Dần dần. Hắn cảm giác được Hạ Tử Mạch hai cánh lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Chói buộc lực lượng càng ngày càng nhẹ. Lúc này, bên tai chợt truyền đến tiếng kinh hô. Yêu vật. Dĩ nhiên là yêu vật. Đây. Đây là huyễn hóa kỳ lão yêu. Đông thúc. Cái này. Cái này. Cái này. Tiêu Phù trầm mồm miệng không rõ, gần như lộn xộn. Bạo tạc một đời. Trên mặt đất hai người tất không có may mắn. Hắn cùng đại quản gia vội vã giá kền kền. Đến xem chiến quà. Nào biết được sẽ còn rơi xuống đất. Liền thấy như thế kinh tâm động phách một màn. Cái kia váy lục nữ tử lại sinh ra một đôi cực đại lồng lấy cánh chim. Nhưng như cũ là đầu người thân người. Tả hữu hai cánh. Đều có một cây phạm kim lông chim. Phân bố long văn. Tiêu Phù trầm tự hỏi có chút kiến thức. Nhưng như cũ thấy không rõ ràng đây rốt cuộc là gì yêu vật. Nàng này hắn gặp qua. Rõ ràng chính là hình người. Yêu hóa người. Nhân hóa yêu ít nhất phải là huyễn hóa kỳ lão yêu. Tuyệt không phải huyễn hóa kỳ, không gặp đầu lâu vẫn là hình người. Cái kia chẳng lẽ không phải là hóa hình kỳ, cái này đây không có khả năng đi thiếu ra. Đừng nói là hóa hình kỳ, chính là huyễn hóa kỳ lão yêu cũng không phải thiên lôi châu có thể bị thương. Cái kia đây là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, thật sự là quá kỳ quái. Hai người không dám tới gần, người điều khiển kền kền tầng trời thấp xoay quanh. Mặc kệ như thế nào, như thế yêu vật, nhất định có giá trị không nhỏ. Cái kia hai cây kim vũ điêu linh nhất định không phải phàm vật. Tiêu Phù trầm tiếng nói vừa dứt, liền lái kền kền. Lao xuống, muốn đi thu nhặt yêu thi. Đại quản gia vừa muốn kêu dừng. Một bóng người từ yêu thân dưới chui ra. Tiêu Phù trầm lấy làm kinh hãi. Vừa muốn lái kền kền thâm không. Hứa Dịch thân hình đã đến. Bắt bỏ vào kền kền hai cái đùi. Ra sức kéo một cái. Thân thể to lớn. Thoáng qua xé làm hai nửa. Giữa không trung mưa máu tung bay. Tiêu Phù trầm kinh sợ giao tế. Huy trưởng đánh ra một đạo sóng khí. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch không trốn không né cứng rắn chịu một kích. Nửa bên xương bả vai gọt bay khối lớn huyết nhục, thân hình như điện đã quấn đến phủ cận. Tiêu Phù trầm vốn là e ngại Hứa Dịch cực kỳ. Giờ phút này lại nhìn Hứa Dịch cái này phân bố gân xanh mặt chết. Toàn thân sớm bị dọa được lạnh buốt. Gặp lại hung hãn không sợ chết, bổ nhào mà đến thẳng dọa đến lớn hô đông thúc cứu mạng. Hứa Dịch lại không quan tâm. Một tay liền hóa ba tròn. Bá lực quyết phát động. 18 châu lực lượng ấm vang mà ra. Không khí đều muốn bị cuồng bảo quyền kình đốt lên. Một quyền vung ra. Tiêu Phù trầm trên thân pháp y vỡ vụn. Bụng dưới phá vỡ đại động. Cả khối thân thể xương cốt đứt đoạn. Máu tươi cuồng phún. Hừ cũng không có hừ. Liền ngã nhào trên đất. Ngất đi. Tặc tử ngươi dám, đại quản ra hét lớn một tiếng. Một thanh màu mực trường đao huy động. Lạnh lẽo binh khí bão táp mà tới. Hứa Dịch không đợi trở lại. liền dẫn cung dựng mũi tên. Ba cái vân bảo tiễn liên tiếp bắn ra. Một mũi tên bắn phá binh khí. Mặt khác hai mũi tên đồng thời bắn trúng đại quản gia thân thể. Kịch bạo một vang. Đại quản gia hóa vì cho bụi. Hứa Dịch gọi ra xích hồng cờ nhỏ. Nhẹ nhàng lay động. Đại quản gia âm hồn còn chưa tề tử. Liền tự động tiêu tán. Đầu nhập cờ nhỏ bên trong tới. Hứa Dịch không lo được quét dọn chiến trường. Cuồng nhào về phía Hạ Tử Mạch. Ôm nàng vào lòng. Thăm dò hơi thở của nàng. Hô hấp càng ngày càng yếu. Vô luận hắn như thế nào kêu gọi. Chỉ là bất tỉnh. Hứa Dịch ôm lấy Hạ Tử Mạch. Đi đến Tiêu Phù Trầm phủ cận. Đưa chân đạp ở trên chân trái hắn. Răng rắc một tiếng. Tiêu Phù Trầm chân trái vỡ thành một đống xương cặn bã. A đau đớn kịch liệt. Thúc được Tiêu Phù Trầm tỉnh lại. Gọi ra một viên cực phẩm hồi nguyên đan. Liền muốn nhét vào trong miệng. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái. Hồi nguyên đan liền nhập tay hắn. Vội vàng nhét vào Hạ Tử Mạch trong miệng. Tiêu Phù Trầm cử động này. Ngược lại là nhắc nhở hắn. Vội vàng gọi ra chính mình còn sót lại hai viên cực phẩm đan dược. Toàn bộ toàn quăng vào Hạ Tử Mạch trong miệng. Tưởng gì chính là. Như thế đầy đủ dược lực vào miệng. Hạ Tử Mạch thân thể trừ ấm áp chút. Lại không chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Khí tức còn đang nhanh chóng yếu bớt. Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt. Lại đưa chân ra. Đem Tiêu Phù Trầm đùi phải đạp làm vỡ nát. Tiêu Phù Trầm thống khổ rú thảm. Nước mắt nước mũi ào ào mà xuống. Giải dược, ta muốn giải dược. Hứa Dịch tức giận quát. Giải dược, có giải dược, ta. Khổ khổ, ta trở về lấy cho ngươi, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Tiêu Phù Trầm hoảng sợ muốn tuyệt. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên một cước, đem đầu của hắn đá vỡ, khốc tang bồng thôi động, hồn phi phách tán. Nhanh chóng thu nạp hai viên tu di hoàn. Mặc kệ có không cấm chế. Đều dùng tiểu phá giới thuật phá một lần. Nhỏ vào máu tươi đi vào. Thu thập nửa ngày. Trừ hắn nhận biết bổ khí đan. Hồi nguyên đan. Lại không những đan dược khác. Mắt thấy Hạ Tử Mạch thân thể càng ngày càng lạnh. Hứa Dịch dọa đến hốc mắt đều đỏ. Gọi ra một đống bình bình lọ lọ. Nắm lên lớn đem bình thường đan dược. Hướng Hạ Tử Mạch trong miệng rót tới. Chợt thoáng nhìn một vật. Một bàn tay tát ở trên mặt tát được sủng á gò má cấp tốc cao sưng lên tới. Hắn lại phát hiện mãng cổ trâu, lâu không bị đục, hắn đều nhanh quên vật này. Vội vàng đẩy ra Hạ Tử Mạch miệng. Đem mãng cổ trâu nhét vào. Bàn tay lớn vung ra. Kình phong tự sinh. Bọc lấy mãng cổ trâu thẳng vào trong bụng. Chợt. Hắn lông mày phong nhảy một cái. Thu hồi bình bình lọ lọ. Cùng hai viên tu di hoàn. Ôm lấy Hạ Tử Mạch. Hướng rừng rậm quăng đi. Hắn vừa đi. Liền có tuần thiên kỵ sĩ đến đây. Thiên lôi châu kịch liệt bảo tạc. Vẫn là kinh động đến quan gia. Hứa Dịch ôm Hạ Tử Mạch. Một hơi chạy nhập rừng rậm hơn trăm dặm. Tìm một khối né tránh. Men bám vào mà lên. Mang theo được từ đại quản gia mặc đao. Chém mạnh một trận. Đục ra cái nhàn nhạt sơn động. Ôm Hạ Tử Mạch ở trong phòng ngồi. Mãng cổ châu quả có hiệu quả. Không bao lâu Hạ Tử Mạch lại yếu ớt chuyển tỉnh lại. Hứa Dịch hoan hỉ được nước mắt đều muốn rơi xuống tới. Ôm thật chặt nàng. Ta bộ dáng này vẫn là để ngươi thấy được. Khù khù. Một câu chưa xong, Hạ Tử Mạch ho ra một nắm xanh đen ô uế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 366 tâm kết. Hứa Dịch cẩn thận giúp nàng lau sạch miệng. Ôn thanh nói. Đừng nói chuyện không. Ta muốn nói. Nếu như không nói, ta sợ không có cơ hội lại nói. Thật xin lỗi. Ta lừa gạt. Lừa ngươi. Hạ Tử Mạch réo sắt thảm thiết nhìn qua hắn. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tốt liền tốt. Thật không có chuyện, ta không tin. Ngươi làm sao không dám nhìn ta? Có phải hay không bộ dáng của ta bây giờ đặc biệt dọa người? Đừng nói nữa, dưỡng tốt thân thể quan trọng. Hứa Dịch tâm như đay rối. Lúc trước nửa chén trà nhỏ phát sinh hết thảy. mang cho hắn rung động, so với hắn hai đời cộng lại đều nhiều. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ngươi đừng ngăn cản ta, để ta nói. Nói xong ta liền thoải mái. Kỳ thật ta hiện tại rất an tâm, rất vui vẻ. Chí ít có thể chết trong ngực của ngươi, không cần rời đi, lẻ loi trơ trọi rời đi. Ngươi khẳng định rất kỳ quái ta làm sao biến thành dạng này. Không chỉ là ngươi, ta cũng rất tò mò. Khụ khụ khụ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hứa Dịch nước mắt như mưa. Hắn mới yêu một cô nương, lại biến thành dạng này. Hắn có thể yêu một người, hắn sao có thể yêu một con yêu. Thật xin lỗi. Hạ Tử Mạch vươn tay ra, muốn thay Hứa Dịch lau khô nước mắt. Đã thấy tay dù năm ngón tay cũng đã lộng lẫy. Trong lòng một mảnh lạnh buốt, chán nản rơi xuống. Sơn phong vắng vẻ, gió bấp gào thét, phong tuyết giao về, một mảnh mênh mông. Hạ Tử Mạch lại ho kịch liệt thấu vài tiếng, phun ra mảng lớn vết máu, tinh thần tốt mấy phần, thấp giọng tố nói đến. Nguyên lai, Hạ Tử Mạch từ Quảng An trở về thần kinh về sau, Hùng Khuê liền dùng Hạ Tử Mạch từ Hứa Dịch chỗ chặn được hơn 10 vạn kim, trọng lập sơn môn. Không bao lâu, Hạ Tử Mạch 25 tuổi sinh nhật đến. Hùng Khuê chúng huyên để thay Hạ Tử Mạch vô cùng náo nhiệt chúc mừng sinh nhật sau, Hạ Tử Mạch trở về phòng an giấc. Màn đêm buông xuống, Hạ Tử Mạch mơ cái giấc mơ kỳ quái. Một cái diễm lệ vô song nữ nhân thấp giọng hướng nàng thổ lộ hết, tự xưng là mẹ của nàng. Xưng hô nàng là hài tử, nói cho nàng. Tại hậu sơn cổ bách thổ dưới, có lưu cho Hạ Tử Mạch lễ vật. Lúc đó, Hạ Tử Mạch chưa làm nghĩ sâu. Nào có thể đoán được. Liên tiếp 7 ngày, cái mộng cảnh này kiểu gì cũng sẽ lặp lại xuất hiện. Kỳ quái là theo thời gian trôi qua, trong mộng cảnh tượng càng ngày càng mơ hồ. Thứ 8 ngày, mộng cảnh đình chỉ. Hạ Tử Mạch lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Hôm sau trời vừa sáng, nàng đuổi tới phía sau núi, tìm được viên kia cổ bách thụ, hướng xuống đào ba trượng. Lại ở nổi cục mạnh mẽ rễ cây trung ương, phát hiện một cái kim hộp. Mở ra kim hộp, bên trong trừ bố trí mấy trăm ngàn kim phiếu, còn có một phong thư. Triển khai phong thư, Hạ Tử Mạch vừa đọc, cả người liền ngây dại. Dựa theo trong thư thuyết pháp, Hạ Tử Mạch không phải người, không phải yêu, dĩ nhiên là người yêu kết hợp sản phẩm. Thư là Hạ Tử Mạch trong mộng cái kia diễm lệ vô cùng nữ nhân viết. Trong mộng cái kia nữ nhân tự xưng Hạ Tinh Quang. 25 năm trước, Hạ Tinh Quang du lịch một cái tên là Đại Đường rộng rãi quốc độ, ngẫu nhiên gặp một đời danh tăng Tạc Thần Tây, gần gũi 7 ngày, tình cảm ngầm sinh. Một chiều tối phong lưu, châu thai ám kết. Nào có thể đoán được cái kia Tạc Thần Tây đúng là Phật môn bày ra cái bẫy, chuyên vì ám toán Hạ Tinh Quang, thừa dịp Hạ Tinh Quang có thai, nguyên khí đại thương, Phật môn cao thủ tề xuất, thề phải bắt cái này hóa hình thiên yêu. Một trận đại chiến, Hạ Tinh Quang nguyên khí đại thương, vận dụng cấm pháp, xuyên qua không gian, lưu lạc đại xuyên. Cuối cùng tại Âm Sơn Tông Sơn Môn về sau, sinh ra Hạ Tử Mạch. Mà Hạ Tinh Quang miễn cưỡng sinh ra Hạ Tử Mạch, nguyên khí sắp kiệt, cơ hồ duy trì không ngừng hình người. Chỉ đành chịu đem Hạ Tử Mạch cất đặt tại Sơn Môn trước đó, để thư lại tá lót, ghi chép kỳ danh tính. Cũng tại Hạ Tử Mạch trong đầu bên trong hạ cấm chế, 25 tuổi năm đó cấm mở. Vì vậy, 25 tuổi sinh nhật đêm đó, Hạ Tử Mạch mới có thể làm này dường gì quái mộng. Từ ngày đó về sau, cấm chế xông phá, Hạ Tử Mạch trên thân yêu khí liền bắt đầu khuyết tán. Vì vậy, Hạ Tử Mạch mới có thể một ngày đẹp hơn một ngày. Như thế kinh biến, rơi trên người Hạ Tử Mạch không khác sấm sét giữa trời quang. Thời thế hiện nay, người yêu lớn phương, xâm nhập lòng người, làm 25 năm người, đột nhiên muốn nàng thừa nhận chính mình yêu thân. Hạ Tử Mạch làm sao cũng không thể tiếp nhận. Trầm thống thời gian, thân thể biến hóa chậm rãi hiện hiện. Trên thân bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm. Tới về sau, thành tinh văn. Chỉ cần nàng đầy đủ phẫn nộ, thậm chí còn có thể trương ra cánh. Hạ Tử Mạch càng ngày càng bực bội. Chỉ có đang nghĩ đến trong cổ mộ cái kia hoang đường tiểu tặc lúc, nghĩ đến cái kia hoang đường tiểu tặc đụng vào chính mình cảm thấy khó xử chỗ sự tình, đáy lòng ngượng ngùng mới có thể đem cái này bực bội xông vào. Cuối cùng có một ngày Hạ Tử Mạch nhìn không được, nàng lại không tiếp thụ hiện thực cũng sẽ tiếp nhận nàng. Nàng lưu ở nhân gian thời gian càng ngày càng ít. Nàng biết được chính mình cùng Hứa Dịch ở giữa, trong vô hình, đã vắt ngang một đạo lạch trời. Vừa ý chỗ hướng, hình há có thể ướp nàng liền muốn rời đi nhân gian trước. Lại nhìn liếc mắt Hứa Dịch, nghĩ liền đi Hạ Tử Mạch đi Quảng An. Lúc đó hắn chẳng biết Hứa Dịch đại danh, chỉ biết Dịch tiên sinh. Cũng may gặp qua Hứa Dịch diện mục thật sự. Quảng An thành bên trong Hứa Dịch chân dung không ít. Lúc này mới được Hứa Dịch tên thật. Nghe được Hứa Dịch thân phận. Nào có thể đoán được Hứa Dịch đã vào kinh thành. Hạ Tử Mạch mới lại gấp hướng kinh thành đuổi. Tốn không ít tiền. Tại cảnh vệ bộ đã hỏi tới Hứa Dịch tung tích. Mấy vạn dặm vất vả, Hạ Tử Mạch chưa từng nói với Hứa Dịch, chỉ nói là xảo ngộ. Nói liên miên nói xong nhân quả, Hạ Tử Mạch giữa con ngươi toát ra tan không ra ưu thương. Biết ta vì cái gì kéo ngươi đi diệt siêu quái đi chiến bá châu ngũ hổ a, ta muốn nhân cơ hội thủ thương. Có thể đợi tại bên cạnh ngươi, để ngươi chiếu cố ta. Biết ta tại sao muốn nhập cổ phần Thiên Miêu, cũng đổi tên Tử Mạch Hiên a, bởi vì ta biết ta phải đi. Muốn tại thế giới của ngươi lưu lại sau cùng ấm ký. Ta nghĩ ngươi thích ta, như thế ta sẽ hoan hỉ, ta lại sợ ngươi thích ta, bởi vì ta cuối cùng sẽ rời đi. Ta thật không muốn rời đi, để lẫn nhau hai cùng nhau không nơi nương tựa. Sở dĩ, ngươi bây giờ biết ta vì sao lại nói ta hiện tại rất hạnh phúc a. Bởi vì ta không cần rời đi. Ta có thể an nghỉ trong ngực của ngươi. Hạ Tử Mạch an tường nhắm mắt lại, Hứa Dịch tim như đao đâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hứa Dịch si ngốc ngồi vào nửa đêm. Hạ Tử Mạch hô hấp dần dần đều đặn ngừng. Nửa đêm về sáng lúc, một đôi rồng lớn cánh cũng thu vào thân thể. Trên mặt tinh văn dần dần nhạt đi. Chỉ là chỗ cổ tinh văn nồng đậm không ít. Bắn vào trong cơ thể vương bọ cạp châm, cũng leng keng rơi xuống đất. Hiển nhiên độc tính chậm rãi hóa giải. Nói đến cửu u dịch, chính là thiên hạ bảy độc, người chúng hẳn phải chết. Lại cứ ô trình hầu vì tăng lớn đà kích diện tích, hiếm thích nọc độc, ngâm vương bỏ cạp châm. Một cây châm trên đầu nhiễm nọc độc, thực sự là có hạn. Tuy nói Hạ Tử Mạch chúng không ít châm, tập hợp cũng không đến cái kia giọt cửu u dịch một phần ngàn. Mà mãng cổ châu vừa vặn là giải độc thánh phẩm. Dù không thể giải hết cửu u dịch độc, lại có thể thật to làm dịu. Mấu chốt nhất vẫn là Hạ Tử Mạch biến thái thể chất. Người bên ngoài như chúng cửu u dịch, dù là vạn nhất, cũng lập tức mất mạng. Nàng lại ngạnh sinh sinh chống đến Hứa Dịch nhớ tới mãng cổ châu. Đồng thời tại mãng cổ châu thôi phát xuống, thành công khắc chế độc tính. Ngoài bầu trời nổi lên màu trắng bạc, núi bên trong đất là mênh mông một mảnh, gió thổi tuyết múa thê ly mê sở. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 367 Tây Hạ Ngưu Châu. Hạ Tử Mạch đứng tại cửa động, một lần nữa phủ thêm áo choàng, cả người che phủ chặt chẽ, chỉ lộ một tấm diễm như đào lý khuôn mặt. Hứa Dịch vẫn như cũ ngồi dưới đất, thấp đầu chua xót đau khổ, lấp kín bầu ngực của hắn. Ta đi rồi đi chỗ nào trọng yếu sao? Hứa Dịch qua không được trong lòng khảm nhi. Hắn dù không có thế giới này nhân yêu khác biệt lớn, gặp yêu tất diệt, có thể để hắn yêu một con yêu, có thể hắn lại không cách nào lừa gạt mình. Đối trước mắt người ngọc này nhớ nhung cùng yêu quý, càng có xả thân vì bản thân cứu hộ chi ăn. Xoắn suýt, thật sâu xoắn suýt, để hắn sắp đem bờ môi cắn nát. Hắn vẫn là không bước ra lằn ranh kia. Hắn càng không muốn lừa gạt Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch nội tâm tinh tế mẫn cảm, Hứa Dịch tâm tư nàng hoàn toàn biết. Nội tâm đau khổ cực kỳ, lại tự không nói gì. Ngươi bảo trọng Hạ Tử Mạch thân hình mở ra, đụng vào mênh mông trong gió tuyết, mới rời khỏi cửa động. Nước mắt tựa như đứt dây hạt châu. Hứa Dịch buồn bực ngồi không nói gì. Tù vô ích, lưu đà thương người, thiếu phần nhân tình này nợ, chỉ có thể yên lặng chôn dưới đáy lòng. Hạ Tử Mạch một hơi phi nước đại ra hơn trăm dặm, khắp nơi mênh mông, ngày rộng đất rộng, nàng càng có vẻ cô tịch. Xú tặc, xú tặc, xú tặc. Hai chân đá lung tung, tuyết đọng bão táp. Hạ Tử Mạch trong lòng chua xót tới cực điểm. Bên hông linh cầm túi bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Hạ Tử Mạch chính buồn khổ. Một giải linh cầm túi, thủy áp nhảy ra ngoài. Toàn thân lông vũ thẳng run. Tức giận mắng, quăng đáng đời, phải bị vung. Nhà nhà cách phi phi, bản thiếu gia bao nhiêu ngày cũng chưa ăn cơm, ai mẹ hắn biết. Muốn bỏ đói bản thiếu a, già đã sớm biết ngươi cùng tiểu tử kia không đùa. Không phải không tin, rõ ràng là yêu. Càng muốn yêu người, ngươi cách này thuần là tự tìm. Thủy áp phi phàm vật. Hạ Tử Mạch vừa hiện thân, trên thân cái kia nhàn nhạt yêu khí liền bị nó bắt được. Vì vậy mới ra linh cầm túi, liền thẳng đến Hạ Tử Mạch trước mặt bàn dài. Lần này nó dù bị phong tỏa tại linh cầm túi bên trong, đối ngoại gian hết thảy, lại cảm giác như thường, biết được nàng cùng Hứa Dịch ở giữa biến cố. Lại loạn hoa hoa cô nai nai nấu ngươi nói. Hạ Tử Mạch ném ra một đống thịt chín. Thủy áp sớm đói điên rồi, mãnh nhào tới, lớn miệng xé sách đứng lên, ngoài miệng còn hoa hoa không ngừng. Cái gì phá thịt, lợn ăn đều không bằng. Không có khay ngọc, không có kim bát, cứ như vậy để bản thiếu ăn, bản thiếu cũng chỉ có thể nói hổ rơi bình nguyên a. Hạ Tử Mạch phiền lòng không được, ném ra khối kia khống chế thủy áp kim vòng cổ, bọc tại thủy áp trên cổ. Ngươi đi đi, cô nai nai chân trời phiêu bạc, mang lên ngươi cái con tham ăn này cũng là vướng víu. Thủy áp rát một tiếng, xù lông lên, vòng quanh Hạ Tử Mạch bay nhảy bay loạn. Ai là vướng víu? Ai là vướng víu? Không có ta. Ngươi tìm được Tây Hạ Ngưu Châu, ta tìm Tây Hạ Ngưu Châu làm gì? Ngươi không muốn gặp mụ mụ ngươi mẹ ta làm sao? Ngươi biết nàng tại Tây Hạ Châu Châu? Hạ Tử Mạch thanh âm đột nhiên cất cao, lực chú ý triệt để bị rời đi. Thủy áp dương dương đắc ý nói, thiên hạ này còn có bản thiếu không biết sự tình, thế nhân dung tục, không biết chân Phật. Ít lại nhảy, mau nói. Hạ Tử Mạch ngọc dối tay ra, thủy áp trên cổ vòng vàng bay vào trong tay nàng. Đừng đừng đừng, ta nói chính là, ngươi chỉ sợ còn không biết, thiên hạ này cương vực đến cùng là thế nào cái cấu thành. Ta cũng lười nói tỉ mỉ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Tây Hạ Ngưu Châu chính là ta yêu tộc thánh địa, rộng lớn cơ hồ vô cùng vô tận. Chúng ta chỗ Đại Xuyên Vương Đình cách này mảnh đại lục, cùng Tây Hạ Ngưu Châu so ra, cùng nó nói là đại lục, kỳ thật chính là mênh mông trên biển một cách lớn chừng bàn tay đảo nhỏ. Lúc trước nghe ngươi nói, mẫu thân ngươi đã là hóa hình kỳ đại yêu, tất nhiên sẽ tiến về Tây Hạ Ngưu Châu. Nơi đó mới là yêu tộc thánh địa, linh khí dồi dào. Cùng Tây Hạ Ngưu Châu so sánh, đất này quả thực chính là đất cằn sỏi đá. Thủy áp cạc cạc bay loạn, miệng nhỏ soạt đọc nhấn rõ từng chữ, ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Hạ Tử Mạch nghe được ngây dại. Nàng một đời chưa đi ra Đại Xuyên, nghĩ như thế nào đến thiên hạ đúng là rộng lớn như vậy. Thật muốn đi tìm mẫu thân, xú tặc làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới xú tặc, nàng lại nhìn không được bi thương đứng lên. Hắn đều không cần chính mình nữa, chính mình làm sao như vậy không dùng, còn nhớ thương hắn làm gì? Chuyển niệm lại nghĩ, chính mình rõ ràng liền dự liệu được kết cục này. Vì cái gì thật đến kết cục này tiến đến, nhưng lại như vậy khó chịu. Cạc cạc, lại động xuân tâm a cạc cạc, yêu quái nhớ nam nhân a cạc cạc. Thủy áp cạc cạc quái khiếu. Hạ Tử Mạch đang chờ giận dữ, lông mày phong siết chặt, một phát bắt được con vịt, triển khai thân hình, hướng trong rừng bão táp. Nàng vừa trốn ra, Một cái nhỏ gầy lão già đứng tại một khối đen tuấn tuấn thảm bay bên trên. Bão táp mà đến. Tới phố cận. Mới nhìn rõ chỗ nào là thảm bay. Rõ ràng chính là một con thân hình gấp mỏng quái điểu. Lão giả lái quái điểu tại hạ tử mạch lúc trước dừng lại nơi. Không ngừng xoay quanh. Trong tay nắm lấy một khối thủy tinh khay ngọc. Một đạo nhàn nhạt đường kẽ xám tại thủy tinh trên bàn. Phi tốc bơi lội. Lại để ngươi chạy trước một lát. Ta ngược lại muốn xem ngươi là cái gì yêu vật. Lại để cái này 30 năm đều chưa từng chấn động sưu yêu bàn. Đều phát ra phong minh thanh. Lão giả cẩn thận quan sát trên mặt tuyết dấu chân, càng xem càng là kinh hãi. Trên mặt đất liền có hai loại dấu chân, một loại là người dấu giày, một loại khác cũng là vịt màng ấm ký. Chẳng lẽ là người nào đó nuôi dưỡng linh thú? Không có khả năng. Chính là yêu tuấn trì đề hồn khuyển cũng quyết định không có cường đại như vậy yêu khí. Lão giả yên lặng tính toán, trong lòng thật là khó mà quyết đoán. Đạo lý rất đơn giản, có thể nuôi dưỡng có như thế cường đại yêu khí yêu vật, chủ nhân thực lực còn phải nói sao. Hắn văn mố người hao phí 150 năm. Bước vào cảm hồn cảnh không dễ dàng. Quay đầu 100 năm. Những cái kia đã từng kinh thái tuyệt diễm. Tung hoành thiên hạ yêu tinh. Các thiên tài. Lại đi nơi nào. Tuyệt đại đa số giờ phút này sợ đã hóa thành một nắm đất vàng. Mà hắn văn mố người lại thành tựu cảm hồn đại năng. Chỗ ỷ lại người, không phải khác, chính là cái này phần khó được chú ý cẩn thận. Lão giả tính toán hồi lâu. Cuối cùng lập kế hoạch. Quyết nghị trước bám đuôi một trận. Lại làm định đoạt. Danh tiếng không ổn. Lập tức kéo hô. Hứa Dịch tại cửa đồng khu tòa hồi lâu. Trong lòng vừa chua lại chát. Nhưng vô luận cố gắng thế nào. Đều không vượt qua nổi trong lòng cái kia đảo khảm. Sầu muộn đến cực điểm. Trùng điệp một quyền lôi tại vách núi. Đánh sập mảng lớn núi đá. Thân hình mở ra. Thẳng hướng phù đồ sơn lao đi. Bước vào luyện phòng. Án tư chính vây quanh ở lò luyện một bên. Lo liệu búa rèn. Đinh đinh khoác lác gõ vào một khối đoạn đao bên trên. Thẳng đến Hứa Dịch tặng hắn một cái, án tư mới hồi phục tinh thần lại, buông xuống búa rèn, bước nhanh tiến lên đón tới. Mấy ngày không gặp, án tư cả người gầy đi trông thấy. Hứa Dịch cho là nàng gấp tại cầu thành. Trấn an nói, dục tốc bất đạt, từ từ sẽ đến đi. Thời gian còn nhiều, đi ngang qua thanh bãi lúc, ta gặp ngươi cửa phòng đều khóa lại. Khẳng định mấy ngày nay đều ngâm mình ở luyện phòng. Đi nghỉ ngơi đi. Đừng mệt muốn chết rồi. Công tử, ta không mệt. Ta hiện tại đã có chút sờ lấy môn đạo. Tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể giúp đỡ công tử. Án tư thiên tư cực cao, rèn luyện huyết khí mấu chốt. Không tài khác, ngay tại quen tay hay việc. Mà muốn quen tay hay việc thì cần đại lượng luyện khí nguyên tài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 368 khí hải hậu kỳ nơi khác nguyên tài khó cầu. Nơi đây gần như vô hạn lượng cung cấp ứng. Án tư dụng tâm phía dưới. Tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Tại Hứa Dịch ngôn từ mệnh lệnh dưới. Án tư chứa lòng tràn đầy ngọt ngào. Cẩn thận mỗi bước đi trở ra đồng phủ. Trở về thanh bãi bên trên xương phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Dịch thì quay lại phòng luyện công. Phong bế gác cổng. Khoanh chân vào chỗ. Lấy ra âm cực châu. Nhỏ lên từ văn gia nha nổi trên thân mang tới huyết dịch. Nương theo lấy Hứa Dịch niệm động dẫn hồn quyết. Âm cực châu bên trên. Lập tức vầng sáng mãnh liệt. Hai nén hương trôi qua. Âm cực châu bên trên. Vẫn như cũ không hề có động tính gì. Mà âm cực châu bên trên vầng sáng. Triệt để trở nên yên ắng. Hứa Dịch thoáng kinh ngạc. Liền minh bạch vấn đề. Viên này âm cực châu phong cấm hồi lâu. Linh lực sợ là có chỗ hàng thấp. Ấm âm cực kinh bên trong ghi chép thuật. Viên này âm cực châu đã dẫn hồn. Lại dựa vào hồn nuôi. Sớm mấy năm. Tại táng tâm lão nhân trong tay. Âm cực châu một khi thôi động. Phạm vi ngàn dặm du hồn tất cả đều trở về. Bây giờ chỉ sợ hung uy đại diệt. Lập tức, Hứa Dịch trở ra đồng phủ, hướng thành bên trong lao đi. Trên ánh trăng đông sơn thời điểm, cuối cùng đuổi tới Liễu Tuyền đường phố. Nơi đây tới gần tường thành, là thành bên trong khoảng cách núi Thương Long gần nhất chỗ. Dựa vào tinh diệu cảm giác lực, Hứa Dịch thành công tìm kiếm đến một chỗ phòng trống. Tung người đi vào, tìm một gian xương phòng, đóng chặt cửa nẻo, lại lần nữa nhỏ lên máu tươi. Thôi động âm cực châu, mặc niệm dẫn hồn quyết, bất quá nửa nén hương, liền có một đạo âm hồn phiêu phiêu đáng đáng nhập hộ mà tới. Cái kia âm hồn nhập hộ, nhìn thấy chính là có người cách làm quá sợ hãi, liền muốn trốn chạy. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị, cấm hồn quyết thôi động, một giọt máu tươi nhỏ ở trên âm cực châu, lập tức một vệt ánh sáng tường, đem cái kia âm hồn trói buộc ở bên trong. Âm hồn nổi cơn điên dồn sức đụng cái kia bức tường, ánh sáng lại cứng như bàn thạch, không thể lay động. Đừng đụng, chúng ta tâm sự, hắn truyền ra một đạo thần niệm. Cái kia âm hồn sợ nhảy lên. Võ giả tầm thường, ai có thể lấy thần niệm câu thông âm hồn? Cái kia không phải âm hồn đến cảm hồn cảnh mới có bản lĩnh này. Cho chuyện cái gì? Nhanh chóng thả lão phu ra ngoài, nếu không đừng trách lão phu phát động cấm thuật. Ngọc Thạch câu phần cái kia âm hồn trương răng ngũ trảo, nghiêm nghị rít gào nói. Hứa Dịch mỉm cười nói, đã rơi vào loại này ruộng đồng, văn tiên sinh liền không cần phải giả bộ đâu. Cái kia âm hồn sợ hãi cả kinh, co lại thành một đoàn. Ngươi muốn làm gì? Làm sao ngươi biết ta họ Văn? Mố cầu văn tiên sinh, không có ý khác, chỉ muốn hỏi bất bại kim thân công pháp. Hứa Dịch tìm văn gia nha nổi lấy máu, chính vì cầu bất bại kim thân công pháp, hắn từ Chu Phu Tử chỗ biết được, bất bại kim thân mất đi cuối cùng 3 tầng, bị hoàng thất truyền tại năm đó lục đại hộ vệ, còn lại 4 nhà sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Độc có thủy, văn 2 nhà, nhất là lấy văn gia hiền hách nhất, lại thành đại xuyên nổi danh thế gia đại tộc. Mà thủy gia bởi vì hắn hứa mố người nguyên cớ, đã ấm vang sụp đổ, muốn lấy máu quá mức khó khăn. Tự nhiên, hắn liền đem mục tiêu để mắt tới văn gia. Âm cực kinh chẳng lẽ là âm cực kinh loại này tà công càng lại độ hiện thế? Cái kia âm hồn chợt thân thể cuồng vũ, giống như điên. Hứa Dịch cũng không thúc giục, mặt hắn điên cuồng. Không bao lâu, cái kia âm hồn yên tĩnh lại, ngữ điệu chuyển sang lạnh lẽo, mà thôi, tà công không tà công, cùng ta có liên can gì? Ngươi nếu có thể ứng với mố một chuyện, mố đem bất bại kim thân 3 tầng trước, dốc túi tương thụ, nếu là không ứng, ngươi chính là đem mố giúp hồn luyện phách, mố cũng thà chết không từ. Ngươi thử nói. Hứa Dịch biết được du hồn nỗi khổ, loại này phần lớn là hàm oan ngậm phẫn, có lẽ có chưa hết tâm ghét, không chịu thuộc về U Minh. Hứa Dịch đối với cái này thế hệ chỉ có đồng tình, dù sao nói cho cùng, hắn cũng suýt nữa thành là loại này. Vì vậy, hắn căn bản vì nghĩ tới dùng tàn khốc chi pháp, ép hỏi pháp quyết. Như thành tốt nhất, không thành, hắn vận chuyển hóa hồn quyết, hóa đi âm hồn đoạn này ký ức. Như vậy trục xuất, lại tìm cách khác du hồn. Sau đó, cái kia âm hồn nói ra một phen yêu cầu. Nguyên lai, cái này âm hồn chính là văn gia bàng chi. Bởi vì lấy rất có thiên phú, thành tựu khí hải cảnh, liền bị văn gia thu làm khách khanh, ban cho bất bại kim thân 3 tầng trước. Nào có thể đoán được một lần gia tộc nhiệm vụ, tao ngộ cường giả, bỏ mình hồn trốn. Người này duy chỉ có nhớ thương có thai người vợ, chậm chạp không chịu tán đi, lại cứ thần kinh bên trong, dương khí quá thịnh, hắn căn bản không dám đột vào trong thành quá sâu. Ngẫu nhiên cũng là phủ bên trên mèo hoang chó hoang chi thân, nhưng thủy chung không gặp được vợ con. Bây giờ đã kéo dài 3 năm, hắn âm hồn đã đến cực hạn. Lần này đúng lúc gặp Hứa Dịch thôi động âm cực kinh, hắn bị triệu mà đến, liền phó thác Hứa Dịch quan sát hắn quả phụ. Trọng yếu nhất, nếu là sinh ra Lân Nhi, liền đem bất bại kim thân 3 tầng trước truyền con của hắn, cũng coi như giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện. Tốt chồng tốt cha, khẩn thiết tâm. Hứa Dịch như thế nào lại cự tuyệt? Lập tức chỉ trời phát thề, nếu có thất ngôn, võ đạo chết. Hứa Dịch lên thề, cái kia âm hồn cũng lại không yêu cầu. Lập tức liền đem bất bại kim thân 3 tầng trước công pháp ghi chép thuật xuống tới. Hứa Dịch dùng bút tường tận ghi lại, buông ra cấm chế, nói: lão huyên hơi chờ, đợi mố dùng hóa hồn quyết hóa đi đoạn này ký ức, liền thả lão huyên rời đi. Hắn làm việc cùng Táng Tâm lão nhân một trời một vực. Táng Tâm lão nhân tuy được cái này hóa hồn quyết, xưa nay không cẩn thận dùng, phàm là âm hồn chỉ cần bị câu đến, mặc kệ tử không tử, lợi dụng về sau gần như dùng âm cực châu thu nạp. Năm rộng tháng dài, liền nuôi liền cách này âm cực châu ngập trời lệ khí. Bị đại thiện tự tiểu trấn áp thuật phong cấm nhiều năm như vậy, mới hóa đi không ít. Thế nhưng Hứa Dịch có thể suy bụng ta ra bụng người, lại có Liễu Trần cách này du hồn vi sư phía trước, thái độ đối với du hồn cùng Táng Tâm lão nhân hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Vì vậy hắn được thuật pháp liền không muốn sát thương. Nào có thể đoán được, hắn truyền âm vừa xong, cái kia âm hồn chán nản nói: mố tâm sự đã xong, tồn thế vô ý, thuộc về U Minh, cũng là tiêu tán, không bằng đầu nhập cái này âm cực châu, có lẽ còn có thể gặp được con ta một mặt. Dứt lời, chui vào cái này âm cực châu, hắc quang lói lên. Âm cực châu bên trên nhiều một sợi yếu ớt lông tơ hoa văn. Nếu có Phật gia cao tăng ở đây, là có thể nhận ra này hoa văn chính là thường nguyện lạc, chính là cao tăng hóa giải oan hồn mãnh duyệt, thu tại Phật châu về sau mới sẽ sinh ra hoa văn. Được công pháp, Hứa Dịch lập tức quay trở lại Phù Đồ Sơn đồng phủ bế quan, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn phát hiện chỉ có tại dốc lòng dùng công thời điểm, Hạ Tử Mạch thân ảnh mới có thể từ trong đầu hắn thoáng di ra. Trừ ngoài ra, cái kia xinh đẹp thân ảnh, réo rắt thảm thiết ánh mắt, mỗi giờ mỗi khắc đều giống như cương đao moi tim. Yên lặng nghiên cứu bất bại kim thân thứ 2, tầng tâm pháp thứ 3. Quả như Lục Thiện Nhân lời nói, chính là ôn dưỡng gân lạc pháp môn, hóa linh đan thành chén thuốc, ngày ngày đổ vào, vận chuyển khí huyết, ôn dưỡng gân lạc, chữa trị tu hành bất bại kim thân để nhất chuyển lúc, cho gân lạc mang tới ẩm thương. Biết được phương pháp, liền đơn giản. Thời gian chạy được nhanh chóng, thấm thoát nửa tháng trôi qua. Cái này ngày, Hứa Dịch trần chuồng an tỏa tại đỉnh lô bên trong, xích hồng dược thủy bên trong, mùi thơm ngát xông vào mũi, ôn hòa địa hỏa, nấu được trong nồi ụt ụt rung động. Khi xích hồng dược thủy lại lần nữa biến thành đen thời khắc, Hứa Dịch đằng không mà lại, hai tay đầy một đảo hùng hậu khí tường phun ra ngoài, đâm vào dày đặc cứng rắn sắt sèn đúc trên vách tường, lập tức đập ra cái to lớn hố lõm. Khí tường dâng trào chính là khí hải hậu kỳ chi cảnh dấu hiệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 38 chương 369 chân chính tàng phong thức, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác bước vào khí hải cảnh. Cách này nửa tháng thời gian, hắn tu thành bất bại kim thân thứ 2 chuyển, thứ 3 chuyển. Nói đến thiên phương dạ đàm, trong đó vất vả duy Hứa Dịch tự biết. Cách này nửa tháng thời gian, bị hắn phân hai bộ phận. Ban ngày tiếp tục ngự khí luyện khí, buổi chiều thì tu hành bất bại kim thân. Bất bại kim thân thứ 2 chuyển, thứ 3 truyền, trọng tải chữa trị gân lạc ẩm thương, cần chân quý dược liệu ngâm chế dược liệu, tá lấy sôi trào dược thủy, người tu hành đưa tải nước sôi bên trong, vận công vận chuyển khí huyết, mang theo mang dược lực, hợp với độc môn tâm pháp, lấy tầm bổ bị hao tổn gân lạc. Hứa Dịch không có lựa chọn chân quý dược liệu, mà là trực tiếp lấy chân quý hơn cực phẩm hồi nguyên đan làm vật liệu. Cách này 15 ngày thời gian, hắn tổng cộng tiêu hao 98 hạt cực phẩm hồi nguyên đan, tương đương kim phiếu càng 3 triệu kim. Người bên ngoài đừng nói khí hải cảnh, chính là ngưng dịch cảnh có thể xuất ra 3 triệu kim cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, cho dù là có cái này thiên lượng tài phú, chịu dốc hết vốn liếng, cũng không có hắn như vậy cường hãn linh hồn lực, đủ để tiếp nhận cái này chí cường dược lực cỏ rửa nỗi khổ. Mỗi ngày luyện khí, tiếp tục thuần thục vận dụng chân khí, lắng lại huyết mạch, buổi chiều vận chuyển khí huyết, hấp thu dược lực, chữa trị gân lạc, cường hãn linh hồn lực, cùng tử mạch hiên sinh ra đầy đủ sinh kim năng lực, cho Hứa Dịch cung cấp được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Thủy gia lão tổ 10 năm con đường, Hứa Dịch tuần tháng liền đạt đến. Bất bại kim thân thứ 3 chuyển tu thành. Hứa Dịch khí hải lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đan điền bên trong, chân khí càng phát ra ngưng kết, thành một cái to lớn khối không khí. Cùng lúc đó, trắng nõn như son da thịt cũng dần dần chuyển đỏ, tựa như một khối mập dính thịt đỏ, chăm chú bám vào tại gân lạc mặt ngoài. Đoán thể kỳ luyện ra xương, khí hải cảnh luyện ra thịt, ngưng dịch cảnh luyện tạng khí, cảm hồn cảnh di tùy thay máu, nhục thân cô đọng đến cực hạn, linh hồn chính là lớn mạnh. Bây giờ Hứa Dịch da thịt hầu như đã cô đọng, thẳng đến da thịt cùng gân lạc giao hợp, khí hải cảnh liền đi tới đỉnh điểm. Giờ phút này, hắn gân lạc thư giãn, chân khí ngưng nhiều, song trưởng đánh ra, khí tường tỏa ra. Một trưởng đánh ra, Hứa Dịch ý chí đột ngột rộng, tâm niệm vừa động, một đạo tròn vạch ra, thân thể thẳng phun mà tiến, đặt mình vào điên cuồng xoay tròn khí tường bên trong. Bất bại kim thân thôi động, huyết nhục phiêu linh thẳng thắn cương nghị, không hề đứt đoạn nứt. Hứa Dịch nhưng trong lòng trộm mừng, ăn vào một nắm hồi nguyên đan. Nguyên bản, bất bại kim thân nhị chuyển, tam chuyển, chỉ là ôn dưỡng da thịt. Đối với nhục thân kháng đà kích cường độ, cũng không rõ rệt đề cao. Nhưng cực hạn của hắn rèn luyện, để da thịt nhanh chóng thôi phát. Cứ thế tại thuận lợi tiến cấp tới khí hải hậu kỳ chi cảnh. Liền ngay cả bất bại kim thân cũng càng tiến một tầng. Tuy nói còn không thể hoàn toàn phòng ngự được khí tường công kích, nhưng chỉ là huyết nhục phun bay, đối với Hứa Dịch mà nói, đã tính không được cực hạn tổn thương. Chỉ cần đan dược sung túc, hắn cái này bất bại kim thân thứ 3 chuyển, cùng nước một bất bại kim thân đệ tứ chuyển, gần như không phân biệt. Khí hải hậu kỳ đã đạt. Hứa Dịch nghẹn ở trong lòng đã lâu tàng phong thức cuối cùng có thể diễn luyện. Quy nguyên trưởng tham khảo chư tròn chi diệu, mà tàng phong thức tham khảo lại là chư tròn qua xác định vị trí. Khí hải trung kỳ chi cảnh, Hứa Dịch vô pháp sử dụng tàng phong thức, là bởi vì vì trung kỳ thôi phát sóng khí quá yếu, mà tàng phong thức thôi phát cần thời gian, chỉ sợ chư tròn chưa đến, sóng khí đã tiêu, hình không thành được cường đại hợp lực, mà tu luyện đến khí hải hậu kỳ, khí tường đã đầy đủ lớn mạnh, điệp ra lỗi nặng suy giảm. Cái này liền vì Hứa Dịch sử dụng tàng phong thức sáng tạo ra thời cơ. Lập tức, hắn thả người xuất động phủ, nhảy vọt đến thanh bãi phía trên, tàng phong thức thôi động, một tròn, hai tròn. Khí kình không phải là sức lực to lớn lực phản chấn, ước thúc Hứa Dịch có thể kích xuất lực lượng cực hạn. Mà khí kình thì không đau. Trên lý luận, Hứa Dịch có thể liên tiếp thúc ra vô số tròn, lại nhường chư tròn hội tụ, một đạo đánh ra. Nhưng mà, lý luận trung quy là lý luận. Khí hải hậu kỳ, sử dụng tàng phong thức vẫn như cũ có ước thúc. Cái này ước thúc, chính là thi pháp thời gian và kình khí tiêu tán biên độ ở giữa mâu thuẫn. Vì vậy, giờ phút này Hứa Dịch tung người thanh bãi, chính là vì tại thi pháp thời gian và kình khí tiêu tán ở giữa tìm một cách điểm thăng bằng. Không đến 10 lần thí nghiệm, Hứa Dịch nhẹ nhõm đã tìm được cái giờ này. 6 tròn lực lượng, lục đạo khí tường điệp ra, đã là cực hạn, lại hướng lên. Bởi vì thi pháp thời gian tăng nhiều, dẫn đến tân viên chưa sinh, cựu viên đã diệt, lại thúc tức dần nhiều tường, cũng đều đã mất đi ý nghĩa. 6 tròn lực lượng, trừ bỏ thi pháp thời gian, dẫn đến khí kình tiêu tán. Cuối cùng điệp ra một chỗ, sinh ra uy lực, chừng ba đạo khí tường oai. Cái này ba đạo khí tường oai, nhưng không là lúc đó cổ mộ cuộc chiến Trần Phong lôi đối chiến Khương Nam Tầm sử dụng ra Long Giang Tam Điệp Lãng như vậy. Lúc đó ba đạo khí tường chính là một tường phân ba, sóng ngắn giáp công. Mà Hứa Dịch Tàng Phong thức cái này sáu tròn lực lượng, tề tựu ba tường oai, chính là khí hải hậu kỳ cường giả đỉnh cao ba đạo khí tường uy lực. Uy lực tự không thể so sánh nổi. Thấy được nơi sâu trong nhà, Hứa Dịch trầm tâm ninh thần, hai tay đẩy ra, riêng phần mình liền hóa sáu tròn. Khí hải bên trong, gió nổi mây vần, trung ương khối không khí nháy mắt nổ tung, các loại khí lưu hướng quanh thân gân mạch tuôn ra mà lên. Thoáng chốc, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, một đảo lại một đảo khủng bố luồng khí xoáy, nháy mắt bão tố sinh. Toàn bộ thanh bãi sinh ra to lớn luồng khí xoáy, liền ngay cả thanh bãi phủ cận mấy gian đá xanh xương phòng vách đá cũng bị cái này mạnh mẽ luồng khí xoáy cào đến từng khúc chóc ra. Khủng bố luồng khí xoáy không ngừng điệp ra, cuối cùng tề tựu uy thế ngập trời. Vòng xoáy khổng lồ quấy đến thanh bãi phía trên che lấp trận pháp đều không ngừng lắc lư. Cuối cùng 12 đạo luồng khí xoáy hội tụ, Hứa Dịch hai tay đưa tới, 12 đạo luồng khí xoáy hợp nhất, hội tụ ra một đạo dài đến 3 trượng tráng kiện khí rồng, phun trào ra hướng đối diện mây mù vùng núi đánh tới. Khí rồng một hơi phun ra trăm trượng, thân hình cấp tốc thu nhỏ, có thể khủng bố sức lực, nháy mắt để Hứa Dịch biến sắc. Nhưng bởi vì đối diện mây mù vùng núi cách xa nhau không hơn trăm trượng hơn, Hứa Dịch vạn không nghĩ tới một kích oai đúng là như thế kinh thiên động địa. Vội vàng co rụt lại đầu, tiến vào động phủ. Hắn phương xông vào động phủ, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Khí rồng dĩ nhiên thẳng tắp đụng vào đối diện ẩn nấp pháp trận, nháy mắt tan rã pháp trận, thẳng tắp đánh vào thanh bãi phía trên. Mãnh liệt thế công lại để to lớn thanh bãi đổ sụt. Lúc đó cái này thanh bãi phía trên đang tổ chức lấy yến hội. Cự long chạy tới, đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi kịp phản ứng, cự long đã đến phủ cận. Người người chỉ lo ngự thân, cái kia để ý tới phòng ngự. Đánh cho một tiếng thanh bãi đổ sụt, đám người tất cả đều nằm bám vào né tránh phía trên, run lẩy bẩy. Kinh biến đột nhiên phát sinh, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đột nhiên, động phủ bỗng nhiên mở ra, một người tiến vào trong động, hơn người hốt hoảng mà vào. Cửa động gắt gao khép kín, lòng của mọi người lá gan vẫn như cũ phù phù đập mạnh, không được kết thúc. Khủng bố quá kinh khủng, ẩm nặc trận pháp. Chỉ cách tuyệt vẻ ngoài bên trong cũng không trở ngại bên trong nhìn bên ngoài. Ai đều thấy rõ đánh trúng thanh bãi mãnh liệt một kích đến tột cùng là vật gì. Kinh khủng như vậy khí kình, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Chỉ sợ chính là ngưng dịch cảnh trí cường giả cũng quyết định đánh không ra như thế một kích. Thiếu quốc công, ngươi đến tột cùng đắc tội nhân vật thế nào, lại dẫn đối phương như thế không quan tâm. Ở đây phù đồ sơn liền động thủ, ta sao lại biết. Tản tản, đều tranh thủ thời gian tản. Chu đại công tử tâm tình nháy mắt ác liệt. Nguyên lai nơi đây động phủ đúng là hắn thuê bên ngoài trạch, thu dưỡng mấy tên nhân gian tuyệt sắc, thường ở chỗ này hưởng thụ cơ u to tị sống thần tiên, chưa từng đi ra nhiễu loạn.